Được rồi, đây là ta ẩn giấu chê cười, từ trước có một con lộc. Ta cũng không cần nghe theo trước có chỉ lộc, chạy chạy biến thành đường cao tốc, lộc, lạnh hơn. Từ trước có một thái giám. Đại tiểu thư này thật là khó hầu hạ à, còn có thể hay không thể khiến người ta xem thật kỹ so tài. Chương 173, tự đoạn một tay. Có ở đây không biết nói bao nhiêu cái chuyện vớ vẩn sau đó, Hạ Tân tuyệt vọng. Chợt nhớ tới phòng ngủ nói chuyện trời đất tán gẫu qua đề tài của. Đây thật là người cuối cùng rồi, ngươi biết sập lâm trong cổ tích của người nào ngực nhỏ nhất? Ai vậy? Tiểu Hưng Mạo. Vì sao? Bởi vì nàng tuổi tác nhỏ nhất. Bởi vì nàng mãi mãi bị đại hôi lang ăn hết. Thư Nguyệt Vũ ở ngẩn người sau đó, ở Hạ Tân đầy cõi lòng khao khát cầu khẩn dưới, rốt cục phốc phốc một tiếng cười ra tiếng rồi. Thì ra ngươi cũng là lưu manh, hừ hừ, cái này miễn cưỡng coi như ngươi quá quan. Rốt cục, Hạ Tân cảm thán, thật to thở phào nhẹ nhõm, thì ra nàng thích nghe loại điều này. Ừ, ta nghĩ tới rồi, về sau ngươi liền mỗi ngày cho ta kể chuyện cười, phải nói đến ta cười mới thôi, coi như ngươi qua cửa, biết không? Tội gì mà không nói, ngươi có phải hay không không vui? Ta bởi vì thật là vui, trong chốc lát vui vẻ nói không ra lời. Tiểu mới à, ta phát hiện ta liền thích ngươi lòng tràn đầy không tình nguyện, còn muốn làm bộ rất cao hứng dối trá dáng vẻ, ta đều có thể tưởng tượng ra ngươi lúc này biểu tình. Hừ hừ. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được cong lên rồi béo mập khoe môi. Khuyên can mãi, xem như là cúp điện thoại. Cũng không biết muốn bao nhiêu điện thoại di động phí. Hạ Tân vừa đi vào ghế lô, liền phát hiện bầu không khí có chút quái dị, quá trầm mặc rồi. Thi đấu đã kết thúc. Bây giờ là trung tràng thời gian nghỉ ngơi, đại gia tụ chung một chỗ thảo luận chiến thuật đâu. Nhanh như vậy kết thúc, cũng không phải bị đẩy xuống, chỉ có thể là 20 đầu. Bị đánh đến 20 đầu sao, xem ra tình huống ở phía sau càng thêm ác liệt, sợ ảnh hưởng đội viên tiếp theo tâm tính, Trúc Hiểu Tùng quả quyết lựa chọn đầu hàng. Triệu Hải Lam trừng Hạ Tân liếc mắt, bất mãn nói, ngươi đi đâu thế, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, trận đầu ngươi cư nhiên không nhìn thi đấu, quan sát đối phương xáo lộ. Tôn đệ nhưng là đang giúp ngươi dò đường. Ha ha. Vậy ta còn thực sự là phải cảm ơn hắn, hy vọng lần sau dò đường loại sự tình này liền để cho ta đi. Xem tất cả mọi người có chút bộ dáng như đưa đám, Tôn đệ cũng là một bộ vô lực biểu tình, Hạ Tân cũng không nói chuyện, dù sao đại gia tâm tình cũng không tốt. Trên thực tế Hạ Tân cùng Tôn đệ ở điện tử cạnh kỹ lúc hầu như chưa hề nói chuyện. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, Tôn đệ coi thường Hạ Tân cũng không muốn để ý Tôn đệ, cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đây thật là hoàng đế không vội thái giám gấp. Hạ Tân rất phiền muộn cái này Triệu Hải Lam để làm chi láo tìm chính mình phiền phức, chính mình thậm chí chưa từng cùng Tôn đệ nói câu nào. Tôn Bắc nhìn Hạ Tân liếc mắt, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không biết đi ra ngoài đã bao lâu, cho là mình rất lợi hại, có thể không cần nhìn đối phương so tài. Đây là đoàn đội trò chơi, không phải một người sân so tài, đến lúc đó lưỡng chàng thua liền là tốt rồi nhìn, còn quốc phục đệ thập đâu, có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả bên cạnh vài cái xã viên đều ở đây lặng lẽ nghị luận Hạ Tân không phải, các loại tự đại luận, không coi trọng tranh tài ngữ nổi lên bốn phía. Hạ Tân ngắm mấy người liếc mắt, bình tĩnh cười cười, không cố kỵ chút nào nói rằng, à, quả thực không có ích gì, bởi vì mặc kệ ta xem không nhìn, hay là muốn thua, dù sao thực lực bày ở nơi đó, coi như nói toạc tiền, ta theo thanh thứ nhất 20 đầu, cũng kéo không hơn nửa điểm liên hệ, mà thôi không sửa đổi được bị làm người máy đánh sự thực, cớ gì đều là dư thừa. Chỉ có vô năng giả mới chỉ biết oán giận người khác. Hạ Tân vừa nói như vậy, tại chỗ mấy người sắc mặt một cái cũng thay đổi. Tuy là Hạ Tân nói không sai, đại gia trong lòng cũng minh bạch, nhưng này sao trực bạch nói ra, bằng trực tiếp tháo ra trên người mọi người sau cùng một khối nội khố, điều này làm cho đại gia khuôn mặt hướng cái nào thả, cái này không phải tương đương với nói kinh đô điện tử cạnh kỹ club đánh giang nam điện tử cạnh kỹ club, liền cùng đánh người máy móc không sai biệt làm sao. Trong lúc nhất thời đứng bên cạnh vài cái xã viên các tức giận mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì? Được rồi, đừng nói nữa, chuẩn bị một chút một bà à, Trúc Hiểu Tùng lần nữa chấn áp thôi chẳng diện, đè xuống Hạ Tân cùng đội viên giữa mâu thuẫn, đừng làm cho nhân ra chế dễ ước, hảo hảo đánh hạ một bà, chúng ta còn có cơ hội. Triệu Hải Lam híp mắt lại, lạnh lùng nói, vậy vỗ mới vừa chiến thuật chấp hành a. Chiến thuật? Hạ Tân vừa mới không ở, nào biết đâu rằng cái gì chiến thuật. Bất quá hắn rất nhanh thì biết. Kỳ thực chính là thí sinh phương diện chiến thuật. Đây cũng là phân tích sư đối phương đội ngũ lớn nhất cống hiến. Nói không khoa trương chút nào, một cái ưu tú ban người, cùng lựa chọn đội hình, có thể khiến cho đội ngũ tỷ số thắng đề cao 2-3/10. Lần này Giang Nam điện tử cạnh kỹ club là ở tử sát phương, vẫn là ban rơi đối diện đường giữa am hiểu vịp tỏ cùng á dơ, còn có một phân cách trận hình gờ giả gạ. Còn như kinh đô điện tử cạnh kỹ club, có người hỏi một câu, xã trưởng, cái kia ạt ra sân, có muốn hay không ban vịnh, cùng chỉ sợ tạ nạ. Đặng Trí Bác do dự một chút nói, để cho hắn, vô nát hắn. Sau đó Giang Nam điện tử cạnh kỹ club cấp hết rồi đối diện ở trên một ván đại sát tứ phương đường trên, nặc khắc tát gỡ thủ, cùng với đường giữa họ gì ân nạ, ván trước, đối phương hai cái này điểm rất đẹp mắt, mà hai cái anh hùng, bên ta cũng sẽ dùng, trước công cấp người. Đánh rừng rèn gà, trộn người, phụ trợ đầu châu, sau đó làm cho Hạ Tân đánh xí vờ, phụ trợ đoàn đội. Bởi vì, nay đội ngũ lực cơ động có điểm kém, cần xì vờ đại chiêu phụ trợ, có thể chạy có thể truy, còn như thâu suất nói, rèn gà, đà dì hủ, họ gì ấn nạ đều đã đầy đủ thâu suất, mà rèn gà, đầu châu những thứ này, có xì vờ gia tốc, mang nữa dây thiểu cầu sát nhập trại địch, thậm chí sẽ trở thành mở đoàn lợi khí. Chiến tranh nữ thần, xì vờ. Anh hùng này hắn ngược lại không phải sẽ không, mà là không phải thường chơi, cũng không thế nào thích chơi, thanh binh nhưng lại rất nhanh, có thể phát ra năng lực thiếu thốn, đưa tới nàng hậu kỳ cũng chẳng có bao nhờ y hệ ủ cấy năng lực, đánh thịt tương đương cật lực, hơn nữa không có di chuyển vị trí, dễ dàng bị bắt, chỉ có thể làm như một cái phụ trợ hình, đoàn chiến đấu hình ạt tới đánh. Nói trắng ra là, anh hùng này tự thân thao tác không gian hữu hạn, hạn mức cao nhất thấp, hậu kỳ năng lực không đủ, từng binh sĩ năng lực tác chiến kém, cũng không phù hợp Hạ Tân tính cách. Hạ Tân khẽ nhíu mày, nói, ta muốn đánh vi. Suy nghĩ một chút vẫn là không nói tiếp. Hắn quả thực không thích chơi loại hình này, ngu nhạc cục hắn nguyện ý chơi, nhưng cái chơi này hắn không muốn thua, hắn không muốn để cho Trúc Hiểu Tùng thất vọng. Hắn cũng cảm giác trận này dung muốn thua, nhưng vì phối hợp đoàn đội, hắn vẫn là quyết định cố gắng hết sức của mình tới đánh, không thể đem thực lực của chính mình không đông đảo, kém đến trên người người khác. Silver. Sự lựa chọn này, ngay cả Kinh Đô Đại học cũng thật bất ngờ. Hàn Phi Ma quyền sát trưởng đang chuẩn bị cùng Hạ Tân đánh long trời lỡ đất đâu, đông chốc bị cái này xỉ vờ cho lộng bối rối. Vì sao? Vẫn chỉ sợ Tana, hắn am hiểu nhất thao tác hình ạt không phải đều ở đây sao? Tại sao muốn chọn đoàn chiến đấu hình ạt? Quả đào liếc nhìn đội hình, giải thích, chắc là đoàn thể quyết định đi, làm cho hắn phối hợp đoàn đội, tăng đoàn đội tính cơ động. Tuy là ta không muốn nói như vậy, bất quá đó là một quyết định ngu xuẩn, hoàn toàn hy sinh hết rồi bọn họ bên kia năng lực cá nhân mạnh nhất là thực lực. Cùng với hắn siêu cường hậu kỳ cấy năng lực, làm cho hắn phụ trợ đoàn đội, này bằng với đem hắn 10 thành thực lực đè lên 5 thành tới đánh. Nói, quả đào lại dùng thiên tài làm trí nhớ nhớ một chút, sau đó dùng công thức hóa giọng hồi báo một lần. Không phải ta coi không dậy nổi hắn, hắn gần một tháng qua, tổng cộng chơi 13 đem silver, tháng 4 vắt 9, chỉ có 30% tỷ số thắng, tuy là mâm số không nhiều, cũng có thể nhìn ra anh hùng này tuyệt không phù hợp phong cách của hắn, nằm ở hắn tỷ số thắng thấp nhất vài cái anh hùng bên trong. Lẽ nào đối phương phân tích sư, ngay cả như thế dễ hiểu số liệu cũng không nhìn ra được sao, tại sao muốn chế định loại chiến thuật này? Đang không có giáo luyện dưới tình huống, phân tích sư cũng sẽ phục vụ phân nửa giáo luyện nhân vật, kiến nghị cũng cung cấp chiến thuật. Ở quả đào xem ra, làm cho Hạ Tân chơi loại kiểu này ạ, đơn giản là tự đoạn một cánh tay ngu xuẩn hành vi, loại chiến thuật này ngu xuẩn thấu. Trừ phi, mấy cái khác đồng đội thật có thể phát huy ra vượt xa người thường thực lực, đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Nàng kia nguyện ý mỏi mắt mong chờ. Bắt đầu tranh tài. Lam Sắc Phương, Kinh Đô Đại học. Đường trên mạ ảo cải, đánh rừng nghệ lì xệ, đường giữa Fizz, phụ trợ An Nhi, ạt gờ giả vè. Toàn bộ mang đột tiến, rất rõ ràng, cái này chính là một cái phần phật một cái một đám người xông lên đột mặt đội hình, bất kể ngươi mọi việc, lao tử chính là muốn vừa mới chết ngươi. Mà tử Sắc Phương, Giang Nam Đại học. Đường trên đạ dị hủ, đánh rừng rèn gà, đường giữa họ Di Ân Nạ, phụ trợ đầu châu, ạt xì vờ. Song phương cũng không có đổi dây ý tứ, hạ bộ là bình thường đối phương tuyến. Hạ Tân đi lên trực tiếp một cái quy kỹ năng, soát binh, đoạt 2. Si vợ soát tuyến năng lực vẫn là rất mạnh, thế nhưng đầu châu tuy là mang theo thánh vật chi khiên, có thể thuấn dây hai cái 200 máu bộ binh, cũng không có giúp đi ạ binh. Cuối cùng song phương là đồng thời đến 2. Hạ Tân nhìn chuẩn án nỉ đi lên tiêu hao trong nháy mắt, trực tiếp một cái đánh thường đi ra ngoài, thêm quy kỹ năng bánh xe văng ra. Tiếp lấy mở ra vê đút nảy sinh cái mới đánh thưởng, muốn đánh nhau đẩy phát ra. Không có học E mà là học vê đút, cũng là bởi vì hắn tính đúng cái này tiến công tính rất mạnh ạn nì sẽ ở hắn phạm lính thời điểm đi lên tiêu hao. Hắn có đầu châu tu bổ chút máu, còn có thánh vật chi khiên hồi huyết, không quá sợ hao tổn. Chỉ là, lúc này mới đánh thưởng thêm quy mới ra đi, mình cũng trúng ạn nì quy thêm đánh thưởng, ạn nì đã bị đầu châu vê đút dã man xông tới đụng đi. Hạ Tân quy vô ích, vê đút cũng vô ích, ạn nì cũng không tới rồi. Bằng lãng phí không làm, xì vợ sơ kỳ là rất thiếu xanh. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút. Đầu châu vê đút quy nhị liên không có nhận trên. Thổ kẹp đảo vong. Sai lầm. Sai lầm một lần không có gì.

làm cho chủ giết. Một cái e kỹ năng rất nhanh bạc thương, hướng về bụi cỏ vị rời qua. Một cái vật phẩm trang sức nhãn cắm vào bụi cỏ. Đồng thời từ trong bụi cỏ bay ra hai cái bánh xe, một cái xuyên thấu thân thể hắn, một cái đánh vào trên người hắn, lập tức lại là một cái vê đút kỹ năng một lần nữa thiết lập đánh thường đánh vào trên người hắn. Gơ dạ vẹt trong nháy mắt hạ hơn 1/3 lượng máu. Hắn cũng một điểm không phải kinh sợ, An Nhi Hệ Ly Sê cũng nhanh chạy đến. Gơ dạ vẹt anh hùng này, thân làm thuần gia môn, sẽ không có kinh sợ tuyển hạng. Chiến tranh nữ thần vừa đánh vừa hướng lam sắc phương một trụ tới gần, không ngừng địa. Gơ dạ vẹt còn lại là vừa đánh vừa hướng nàng tới gần, thưởng nàng một cái vê đút đạn khói, thêm một cái quy kỹ năng 3 phát quý danh chỉ đạn. Bất quá quy kỹ năng bị sỉ vờ một cái pháp thuật hộ thuẫn ngăn cản rớt. Gơ dạ vẹt bài nhược thật đúng là không chiếm nhiều đại ưu thế. Mắt thấy hai người lượng máu không ngừng giảm thiểu, nhưng gơ dạ vẹt thiếu nhanh hơn. Án nỉ cũng rốt cục đi tới thoáng hiện khoảng cách, trực tiếp một cái tốc biến thêm một cái nói bật từ trên trời giáng xuống. Bất quá trong nháy mắt sỉ vợ cũng là một cái tốc biến đến gờ dạ vẹt bên người, tránh rất án nỉ có đủ nhất sức uy hiếp đại chiêu, lần loạt quy kỹ năng xuyên thấu gờ dạ vẹt thân thể. Gờ dạ vẹt mặc dù có chợt hiện, nhưng sỉ vợ là chợt hiện hắn tiếp thân khoảng cách, mặc kệ hắn hướng bên kia chợt hiện, đều phải bị bại nhược, hắn trực tiếp đem chợt hiện tiết kiệm được, một cái đại chiêu xuyên thấu sỉ vợ thân thể, dẫn đầu trận vong. Giết chết gờ dạ vẹt sau đó, sỉ vợ bị án nỉ quy vê đút bắn trúng, còn lại 200 nhiều máu. Trực tiếp quay đầu lại bắt đầu đánh An Nhi, vừa đánh vừa hướng trong đuổi cỏ vị trí chính giữa đi, chọn vị trí vừa đúng, ở kéo ra cùng một trụ bên kia tới được con nhện khoảng cách đồng thời, cũng kéo ra ở bên kia gấu vị trí. Thủ kẹp hắn khiêng. An Nhi bại nhược hắn một cái chỉ có 40 nhiều máu. An Nhi mắt thấy quy kỹ năng một cái quy tiểu hỏa cầu ném qua đi, Silver E cũng thức rồi, trực tiếp mở ra E kỹ năng cản, còn như An Nhi V đút kỹ năng 8 giây một lần cũng liền 50 chút máu. An Nhi chú ý tới sỉ vợ trên người cư nhiên dập đầu lấy bình máu, lấy mỗi giây 10 điểm phương diện tốc độ trở về. Có chút kinh ngạc, loại tình huống này ngươi còn không chết, chẳng lẽ còn dự định lại giết một cái hay sao? Mắt thấy An Nhi bị sỉ vợ lần loạt quy vê đút, thêm đánh thường lượng máu đánh tới 4 phần có một tàn máu trạng thái, hễ lì xệ xem khoảng cách đủ, một cái treo dây thép, tại chiến tranh nữ thần bên người hạ xuống, trực tiếp một ngụm kết quả sỉ vợ ngắn ngủi sinh mệnh, cũng chung kết của nàng vọng tưởng. Sỉ vợ anh hùng này cứ như vậy. Tờ cờ thực lực cũng không cường, cũng liền chiếm một bụi cỏ trước gờ dạ vẹt, kỹ năng chúng hết ưu thế. Vàng rượu lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nàng tự thân cũng sẽ không đến 200 máu, nếu không phải là hệ lì xệ chạy tới, nói không chừng thật muốn bị song sát. Thảo nào quả đào nói người này là quái vật, có đỉnh cấp thao tác, ba bao một tình huống suýt chút nữa bị giết ngược hai cái, nếu không phải là anh hùng này hạn mức cao nhất thấp, nếu như là chỉ sợ tạ nạ, vậy loại này một mình đấu cường lực. Vụ hắn quá khứ hung hãn tính cách đến xem, 331, ước đoán thật muốn bị giết hai cái. Nhưng thanh này cũng đến đây chấm dứt. Đường biên toàn bộ tự nhiên vỡ. Kinh đô đại học trợ giúp quá đúng lúc, cũng quá nhanh, lên đường mấy lần bị 331 băng trụ cường sát, phổ thông càng là xuất hiện 431 tình huống. Hơn nữa, bọn họ thực lực cá nhân cũng rất mạnh, cũng không đơn thuần là phối hợp cường mà thôi. Sơ kỳ tuyến thượng đều đã hỏng mất, hạ bộ kế tiếp trở thành đối diện trọng điểm chiếu cố đối tượng, mấy lần 3, 4 cá nhân bao tới. Băng trụ cường sát. Hạ Tân cũng không còn vận tốt như vậy, sau lại hắn đều nỗ lực mang nhãn, cho hạ bộ cắm mắt, bất quá lập tức bị đối phương ạn nhì cắm mắt tím không lưu tình chút nào nhổ xong, cái này phụ trợ tiến công tính rất mạnh. Dùng từ sắc phương hạ bộ bên trái bụi cỏ trạc 3 mắt giả, thêm hà đạo mắt tím trực tiếp đem sỉ vợ phong kín, thậm chí sỉ vợ còn không dám đi tháo dỡ, một tháo dỡ sẽ thai nạn chết người. Hạ bộ họa vô đơn trí, hoàn toàn phong kín tóc của nàng dục lộ tuyến. Kinh đô đại học thực lực thực sự không tầm thường. Càng về sau đoàn chiến đấu, kinh đô đại học đường trên mạ cái đi phía trước đứng hàng vừa đứng, sỉ vợ đánh hắn cùng cù lét tựa như, cái này ạt phát ra năng lực cũng không xuất sắc. Dự tính tốt rẻn gạ cùng đầu châu mang banh mở đoàn căn bản không dùng, bởi vì tuyến thượng hỏng mất quan hệ, đoàn chiến chiến lực căn bản không phải một cái trục hành. Cùng với nói sỉ vợ đại chiêu là có thể truy có thể chạy, chẳng nói cơ hồ là toàn trường chạy trốn, bị đánh chạy chối chết. Không nên tìm ra hắn một lần duy nhất truy người. Không biết hạ bộ lẻ loi một mình bị 331 thời điểm, mở lớn nghĩa vô phản cố hướng gờ dạ vẹt phóng đi, có tính không truy người. Nếu như coi là, như vậy chính là toàn trường một lần duy nhất truy người. Chương 175, toàn trường hai sự kiện. Lúc đó gian đứng ở 29:13, đắt tiền thủy tinh ở trắng xóa hoàn toàn quang đoàn chung lúc nổ, hạ tân không khỏi thở thật dài. Cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm, vẫn là thất vọng sâu đậm. Hắn đã tận lực, chỉ có thể nói không thể cứu vãn. Đối diện cái này ma ảo cải. Fitz, Elise, Annie, phần phật một cái toàn bộ đột mặt đội hình, nàng cũng không còn di chuyển vị trí, muốn chạy cũng chạy không được. Kinh đô đại học quả nhiên rất mạnh, không hổ là toàn quốc bán kết cường hào đội ngũ, thực lực cá nhân, đoàn đội lực ngưng tụ, đều không phải là mình người như thế tâm cũng không đủ đội ngũ có thể thắng. Đúng là Miệng Mai, cư nhiên 30 phút không đến, bị đẩy xuống lũ lục tinh. Mà càng thêm châm chọc là người của phía trên đầu so với, 15 so với 1. Trên một bả là bị làm người máy, cái chuôi này là 15 so với 1, người máy cũng không bằng. Càng buồn cười chính là một người này đầu lại là Hạ Tân bị băng bó thời điểm đơn giết, toàn trường duy nhất đầu người. Điều này làm cho Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ xã mặt người để nơi nào. Còn sân nhà chiến đấu đâu? Đều bị người đánh thành cái rỗ. Đương nhiên, biểu hiện ra đại gia vẫn là hòa hợp thêm thấm. Hai liên bại, bo ba huấn luyện tái kết thúc, song phương đội viên rất hữu hảo nắm tay. Trò chơi ở một mảnh thân thiết hòa hài bầu không khí phía dưới kết thúc. Thoạt nhìn song phương chưa từng không quá để ý bộ dạng, chí ít, biểu hiện ra là như thế này. Hai bên xã trưởng lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền dẫn theo đại gia đi ra ngoài chơi, quan sát tại chỗ trường học. Hàn Phi kể vai sát cánh dựng ở Hạ Tân bả vai, cười to nói, hoa ha ha, quả nhân bất tử, các ngươi cuối cùng là thần. Lời này suýt chút nữa lôi điện tử cạnh kỹ club tất cả mọi người cứu hận, bất quá, Hàn Phi cũng là chút nào sẽ không để ý. Hạ Tân tức giận nói, các ngươi đội chỉ ngươi chết qua một lần. Thật không biết ngươi ở đâu ra khuôn mặt cười. Ai, ta đối với ngươi rất thất vọng, lẽ nào ngươi không nhìn ra ta là để cho ngươi sao? Đây không phải là sợ một mình ngươi lên đường quá cô đơn sao? Ta lúc đó trên người có chợt hiện. Chợt hiện cái rắm. Ta biết ngươi có chợt hiện, không trị liệu, ta với ngươi thiếp thân đâu, ngươi hướng cái nào chợt hiện. Tốc biến một lần nữa thiết lập đánh thưởng, ngươi đây sẽ không hiểu chưa? Một lần nữa thiết lập cái rắm, ngươi đây cũng tin. Đại huynh đệ, ngươi cái này có điểm táo bạo a, ngươi được ngẫm lại ta lấy sau cùng rồi bốn giết, được rồi. Ta đùa giỡn. Hạ Tân tự nhiên cũng phát hiện trong lòng mình phiền não, đều đi qua nói biểu hiện ra, vội vã lắng động tâm tình, bảo trì lại bình thời bộ kia tâm tính. Mà trông lấy phía trước kể vai sát cánh hai đội chủ lực ác, ở phía sau Triệu Hải làm khỏe miệng xẹt qua một cười nhạt. Nếu thanh thứ nhất tôn đệ thua, nàng làm sao có thể làm cho thứ nhì thanh Hạ Tân thắng, vậy không cũng quá so sánh sao. Nàng làm sao có thể không biết Hạ Tân anh hùng số liệu, hoặc có lẽ là, nàng so với công tác thống kê bất luận kẻ nào số liệu đều phải tới nghiêm túc đi công tác thống kê Hạ Tân số liệu. Chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Vô cùng tự nhiên rõ ràng Hạ Tân am hiểu loại hình, cùng không am hiểu loại hình, thậm chí Hạ Tân mỗi cái anh hùng tỷ số thắng đều nhất thanh nhị sở. Xã đoàn thắng thua không sao cả, chỉ cần đem Hạ Tân đè xuống là được. Hiển nhiên, kế hoạch của nàng thành công. Hạ Tân cưỡng chế trong lòng khô buồn bực, bình tĩnh hỏi Hàn Phi nói, dẫn ngươi đi trường học vui đùa một chút. Hàn Phi hỏi, có gì vui địa phương sao? Bể bơi a. Hàn Phi cảm thán lắc đầu, đây chính là loại người như ngươi không có bạn gái nhân bi ai à, vừa nhắc tới cái nào chơi thật khá, lập tức liền nghĩ đến đi bể bơi xem nữ sinh xuyên đồ lạn, bực nào xấu xa, không phải kiệt khang. Đi hay không? Cái này không lời nói nhảm sao, đương nhiên muốn đi. Không phải nói Giang Nam gia mỹ nữ sao, cái gì con gái rượu? Ôn nhuyễn động lòng người, trắng đoán da thịt, ánh mắt như nước trong veo. Hạ Tân góp qua đầu nhỏ giọng hỏi, ngươi thành thật khai báo, ngươi cùng Đào gì quan hệ? Hàn Phi cả kinh, ngươi đã nhìn ra. Thổ trạng danh khiêng. Nói bưng cái chắn nói, đừng nói nữa, đó là một bi thương cố sự. Nói một chút. Ngày đó ngày nóng bức, ta không phải ở cửa siêu thị cùng bằng hữu uống đồ uống lạnh thừa lương sao, đang đùa thôi. Đống nhiên nàng từ bên cạnh đi ngang qua, uống đồ uống nắp bình không có bắt được, rơi trên mặt đất rồi. Ta xem nàng khom lưng muốn nhặt, lúc đó hót vừa kéo, bay lên một cước, một cái sút gôn, đem nắp bình đá bay, thực sự. Ngươi muốn gặp một lần, ngươi liền vĩnh viễn quên không được nàng lúc đó ngẩng đầu xem ánh mắt của ngươi, khiến người ta xấu hổ muốn chết. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Hàn Phi chỉ có thể vô lực bưng cái chán. Cái này cũng đúng là đầu đều chịu thành bánh quai trèo rồi mới có thể làm được chuyện ngu xuẩn. Hạ Tân hỏi, ngươi lúc đó đến cùng nghĩ như thế nào? Hàn Phi bi thống hồi ức nói, đừng hỏi ta. Sau lại ta lại là mời khách ăn, lại là xem chiếu bóng, còn kém không có quỳ xuống nói xin lỗi rồi. Sau đó nàng đầy vẻ khinh bỉ nói với ta, muốn đuổi theo nàng liền điểm trước bạch, đừng làm một ít hài tử giống nhau ngây thơ sự tình. Sau đó, ngươi cũng thấy đấy, ta lúc đó là đâm lao phải theo lao, nói không nên lời một cái không phải chữ A. Thành bạn gái. Thời kỳ khảo sát. Nói cách khác, đó là một xinh đẹp lệch lạc. Hạ Tân vô vô Hàn Phi bả vai, cảm thán nói, có thể, ngươi cái này kiểu mới tán gái pháp. Có thể khai tông lập phái rồi. Đang khi nói chuyện, quả đào đã đi tới, chữ câu câu nhìn chằm chằm hai người nói, hai người đi đâu? Hạ Tân nhìn Hàn Phi liếc mắt, thấy hắn liều mạng nháy mắt, thuận miệng giải thích nói, đi. Đi Đài Thiên Văn. Quả đào một bộ không tín nhiệm biểu tình nhìn chằm chằm Hàn Phi, hiện tại đi Đài Thiên Văn. Đúng vậy, Hàn Phi ngẩng đầu nhìn một cái này mặt trời chói chang bầu trời, cứng ngắc biểu tình nói, nhìn. Có kỳ, hòa tiễn các loại. Hạ Tân vẫn cùng Hàn Phi đi dạo một ngày, thẳng đến ăn xong cơm tối chỉ có mỗi người đi một ngả, bọn họ kinh đô luôn, buổi tối khỏe như muốn tập thể đi cái gì hoạt động. Hàn Phi len lén nói cho hắn biết, là muốn luyện tập, bọn họ xã đoàn quy định mỗi ngày luyện tập không thể quên, một ngày không đánh, tay liền sinh. Trong xã đoàn có tương đương nghiêm khắc huấn luyện tiêu chuẩn. Đối phương như thế nghiêm khắc huấn luyện, ngay cả nghỉ cũng không quên luyện tập xã đoàn, Hạ Tân cảm thấy thua tuyệt không an. Trên thực tế, buổi tối Giang Nam điện tử cạnh kỹ club cũng có hoạt động, đoán chừng là muốn thảo luận ngày mai đối phó kinh đô hội đoàn chiến thuật, tổng kết hôm nay lệch lạc các loại. Dù sao ngày mai nếu thua liền quá khó coi. Hạ Tân trực tiếp lấy phải bồi Hàn Phi đi dạo phố làm lý do, không đi, không muốn đi. Trở lại không có một bóng người phòng cho thuê trong. Âm u bao phủ đại sảnh rộng rãi. Vi vi dưới trời chiều trước bàn ăn, thiếu đêm hè hồn nhiên trong suốt khuôn mặt tươi cười, làm cho Hạ Tân thoáng cảm giác có chút tịch mịch. Nếu như bình thường thời gian mà nói, còn có thể một bên làm cơm vừa cùng muội muội nói chuyện trời đất. Một người, luôn cảm thấy thời gian sẽ thành đặc biệt dài dằng dặc. Ngược lại không có người khác, Hạ Tân liền tương đối tùy tiện, nấu tô mì, bưng đến trước máy vi tính, vừa ăn mặt, vừa nhìn kinh đô đại học thi đấu ghi hình. Trợ giúp thật nhanh, phạm vi nhìn xâm lấn cũng tương đương lợi hại. Xem qua ghi hình mới biết được, chính mình ngây ngô hạ bộ sớm bị đối phương toàn phương vị khống chế được. Đúng là miệng ai. Hạ bộ phạm vi nhìn chẳng bao giờ đứt đoạn, chính mình chỉ là một con vẫn ở đối phương trong nhà tù chạy trốn linh dương mà thôi, vẫn làm không công. Thật sự chính là bị đối phương giữ hầu đánh. Hạ Tân không khỏi sâu đậm thở dài, nhất thời cảm giác thật không cam lòng a. Trong đầu vẫn suy tư về, nếu như ngày mai đụng phải nữa tình huống tương tự phải làm sao cho phải. Cả đêm Hạ Tân cả đêm 30 phút thi đấu nhìn 10 lần, tìm kiếm đối phương thói quen, vải trước mắt gian, vải nhãn địa điểm các loại, dù cho có thể nhìn ra một điểm thứ hữu dụng cũng tốt, chỉ cầu ngày mai có thể cử đi điểm công dụng, đừng thua còn giống ngày hôm nay khó coi như vậy. Còn như đầu trâu, đó chính là một cắt so với, hắn lười để ý. Tựa như Linh nói, không còn cách nào cải biến người khác, vậy ngươi liền đề cao mình à, đề cao đến làm cho đối phương vọng trần mạc cập tình trạng không phải tốt, Hạ Tân cảm giác mình còn có tăng lên rất nhiều không gian, đối với hiện trạng hắn cũng không thỏa mãn, hắn cần thay đổi lợi hại hơn mới được, mới có thể lên đỉnh quốc phủ, thậm chí Hàn phủ. Chỉ là, khổ tư một đêm không có kết quả. Làm chủ nhà, ngày thứ hai Hạ Tân chủ động đón xe đi tiểu điếm tiếp Hàn Phi. Ở cửa tiệm rượu đợi dưới, Hàn Phi rơi xuống. Một bộ mới vừa rời giường dáng vẻ chỉa vào một đầu loạn tao tao tóc cùng Hạ Tân lên tiếng chào. Hạ Tân hỏi, 10 điểm còn không có đứng lên. Đó là bởi vì ngươi không biết chúng ta ngày hôm qua huấn luyện đến mấy giờ sao. Hàn Phi đã liếu cá A Khiếm, mang Hạ Tân lên lầu tới phòng ta nghỉ ngơi một chút trước A, mệt chết rồi, cư nhiên đem ta cùng xã trưởng phân đồng nhất gian. Hai người vừa đi đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến xã trưởng âm thanh vang dội. Mấy người các ngươi, cho ta tỉnh lại điểm. Từng cái hề phải thành hình dáng ra sao, đợi lát nữa đi trước cùng Giang Nam xã đập huấn luyện tái, buổi chiều lại đi ra chơi. Từ bỏ A, xã trưởng, còn đánh, lãng phí thời gian. Chính là, bọn họ như vậy đồ ăn có cái gì tốt đánh. Không bằng chúng ta hiện trường mở đem người máy móc, làm huấn luyện tái quyết định, ngược lại đều không khác mấy. Ha ha, nói rất hay, lời này ta thích nghe. Thật bẩn. Sau đó là xã trưởng giọng nói truyền đến, nói chú ý một chút, thành bộ dáng gì nữa. Có cái gì a, xã trưởng, có sao nói vậy, bọn họ là cực kỳ cải bắp nha. Chính là, cùng đội 2 đánh đều so với bọn họ khó đánh đâu, thảo nào thanh hoa đám người kia chim cũng không chim bọn họ, hay là bọn hắn có dự kiến trước. Bái thác, cầu bọn họ xin thương xót, đừng lãng phí chúng ta thời gian, ta tình nguyện hoa 2 giờ đồng hồ bổ sung giấc ngủ, lại đi ra ngoài chơi một chút. Được rồi, còn có quốc phục đệ 10, cũng căn bản không được tốt lắm nha. Nói đúng là a, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là mở lớn chạy, ta ước đoán hắn cả chàng thi đấu liền làm 2 chuyện, một cái mở lớn, một cái chạy trốn, ha ha. Ha ha ha, cười ngạo rồi. Ha ha, nói đúng là a, quả đào còn nói hắn năng lực cá nhân rất lợi hại đâu, làm hại ta còn lo lắng đề phòng vẫn đề phòng hắn, căn bản là đả tương du nha. Không phải, nhân ra tốt xấu cho đồng đội mở ra một tốt sao, đã làm công hiến, còn quốc phục đệ 10 đâu, ha ha, làm cho hai đội đi bồi quốc phục đệ 10 a. Hàn Phi nhún mày, tự tay sẽ đẩy cửa đi vào. Chợt phát hiện Hạ Tân không thấy. Sau đó điện thoại di động reo, nhận được Hạ Tân điện thoại của. Chỉ có không giải thích được một câu nói. Người cũng không cho qua đây. Yên tâm,

Cũng may đầu trâu đứng ở bên cạnh cũng coi như người anh hùng, đối phương cũng không trở thành quá liều lĩnh. Nhưng Hạ Tân là một điểm không trông mong đầu trâu tác dụng duy nhất 4 thêm máu. Cốt ký một cái quy kỹ năng luồng chớp đạn là phạm vi thương tổn, đẩy binh rất nhanh. Hơn nữa thờ dịch cũng coi như nửa viễn trình, liều mạng ngã binh, hai người dẫn đầu đến hai, đem Hạ Tân cùng đầu trâu áp vào làm sắc phương trong tháp. Bất quá đoạt hai có thể chiếm chút tiện nghi, binh tuyến cũng là khống không được, rất nhanh thì vào trụ, làm cho Hạ Tân ăn vào kinh nghiệm, hơn nữa lợi dụng quy lăn lộn một lần nữa thiết lập đánh thưởng, ở trụ tiếp theo binh không lọt toàn thu. Song phương một đôi tuyến, Hạ Tân cũng cảm giác được, cái này hai đội, cuối cùng là hai đội. Đối phương tuyến thực lực so với Hàn Phi kém xa. Phải nói, không có áp lực chút nào. Ba cấp kỹ năng đầy, chính là cột kỳ thờ dịt cường thế nhất thời điểm. Thờ dịt nói rằng, làm một lớp A, đối phương đánh rừng ở trên. Cột kỳ trả lời, ân, một đội nhân nói đám người này cực kỳ cải bắp, còn không bằng chúng ta đây, không muốn kinh sợ, giết chết bọn chúng là được rồi. Thờ dịt cùng cốt kỳ phân biệt từ binh bếp bên trái cùng phía bên phải trực tiếp bọc qua đây, đi vòng qua binh sau. Hạ Tân đi phía trái sườn nhích lại gần, dẫn đầu điểm thờ dịt một cái, không ngoài sở liệu đầu trâu một cái vê đút đem thờ dịt thay đi. Danh chính ngôn thuận một đầu trâu nốc. Ý tưởng rất đơn giản, ý tưởng thật là đơn giản. Xem chính mình đánh người nào, liền đỉnh người nào. Nhưng bên cùng xì vợ bất đồng, xì vợ rất thiếu lam, kỹ năng lại có không phải chỉ hướng tính, địch quân bị ngưu đẩy xuống, sẽ làm xì vợ kỹ năng thất bại. Mà vịnh, mỗi cái kỹ năng chỉ cần xuất thủ đều là tất chúng, kỳ thực cũng liền hai kỹ năng. Hạ Tân không muốn đánh thở dịt, chính là muốn lợi dụng đầu này châu ngốc đẩy đi thở dịt mà thôi. Tiếp lấy sẽ có mấy giây để cho mình cùng cột kỳ 1v1. Quay đầu liền hướng cột kỳ chạy đi. Cột kỳ hướng về phía vịnh mở ra e kỹ năng súng máy, một cái quy kỹ năng luồng chớp đạn hướng về vịnh ném đi. Vịnh về phía trước lộn một vòng điều chỉnh e vị trí, đồng thời tránh thoát luồng chớp đạn phạm vi công kích, ngay sau đó một cái đánh thưởng. Thêm e kỹ năng xuất thủ, phanh một cái trực tiếp đem cột kỳ định ra đường tử sắc phương bụi cỏ tường. Đồng thời trong nháy mắt ở trong bụi cỏ cắm một vật phẩm trang sức nhãn. Đi mấy bước, một cái đánh thường đánh ra tam hoàn, cũng theo vào bụi cỏ, cái này ba cái quy vê đút e, trực tiếp giết chết cột kỳ 300 nhiều máu, làm cho cột kỳ huyết điều rất 3 phần có càng nhiều huyết, mà vẫn còn gần đầy máu đâu. Cột kỳ mới vừa mở ra e súng máy kỹ năng chỉ có thể duy trì liên tục 4 giây, cái này trực tiếp bị làm trễ lại sắp xỉ 3 giây. Sẽ đem đầu nhắm ngay vần thời điểm, chỉ quá một cái dưới, e liền tiêu thất. Quy e toàn bộ không, tiếp lấy liền thừa lại hàng đơn vị rời vê đút kỹ năng, vần tốt xấu có một vê đút kỹ năng bị động tỷ lệ phần trăm thương tổn, cột kỳ ăn kỹ năng, hai người không có kỹ năng đối phương ạ, thật đúng loạ bất qua vịnh. Hạ Tân ở A rồi một lúc sau, lui về phía sau vừa lui một cái bước, ung dung tránh thoát bên trái phía sau sau đưa tới một cái móc. Phản phất không phải tay hắn đang thao túng, căn bản là vần chính mình đối với kỹ năng phản ứng giống như làm cho một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Ở loạ rồi một lúc sau, thờ dịch cũng đã vội vội vàng vàng tới rồi cứu viện, đi tới vần phía sau một cái cũng đủ e khoảng cách, giơ tay lên một cái e kỹ năng xuất thủ. Vậy như một cái phản phát quy chân cao thủ võ lâm thông thường, hướng trong bụi cỏ vừa đánh vừa lui cột kỳ lăn đi, tránh thoát cái này e kỹ năng, không lọt vào mắt thờ dịch, tương đương thoải mái cùng cột kỳ đối phương ngạ lấy. Con kia ngốc như không ra ngoài dự liệu không đến quản cột kỳ, mà là không ngừng đánh thường lấy đầy máu thờ dịch. Hạ Tân căn bản không để ý hắn. Ngu xuẩn, cho rằng như vậy thì có thể hại chết ta. Một đánh hai, ta cũng không phải lần thứ nhất rồi. Cốt kỳ phát hiện dù cho thở dịt hỗ trợ đánh thưởng, chính mình bởi một đối phương một bị hao tổn quá thảm, dưới huyết cư nhiên so với vần nhanh, mắt thấy lượng máu không đến 200 rồi, vền còn có gần nửa huyết, nhìn nhìn lại đầu trâu cùng thở dịt một đường qua đây, cho rằng đánh không lại. Đầu trâu nếu như một cái tốc biến quy đem hắn nhô lên tới, vậy thực sự xong đời. Rút lui trước. Đánh không lại. Nói xong, quả đoán quay đầu lại bỏ chạy. Một cái vê đút kỹ năng phi hành qua một khoảng cách lớn phi một trụ đi, trực tiếp đem thở dịt bán. Thở dịt đều phải khóc, đại ca, đừng chạy à, hai chúng ta làm sao có thể biết đánh không lại hắn hai. Nói xong sơ kỳ vần đầu châu yếu thành chó đâu. Nhưng chỉ có đánh không lại a. Ngươi chạy ta làm sao bây giờ a? Cốt kỳ kỳ thực vẫn không rõ, hắn đã nghĩ cùng thở dịt cùng tiến lên tới hao tổn một lớp, rốt cuộc là đánh như thế nào thành cuộc chiến sinh tử. Sơ kỳ vân cùng đầu châu quả thực yếu thương cảm, làm sao sẽ đem mình thêm thở dịt cho tình mộng. Hắn hiển nhiên quên mất tính toán riêng mình thực lực vấn đề. Hạ Tân nửa huyết không đến, quay đầu lại liền đem đầu mâu nhắm ngay thở dịt. Thở dịt bị đầu chủ rồi vài cái, kỳ thực đã bịa rất 4 phần có một huyết lượng. Tại chỗ bỏ xuống một cái đèn lồng chống đỡ huyết, quay đầu lại liền hướng trụ dưới chạy đi. Hắn hiện tại rất muốn mắng to một câu, cái này không nói nghĩa khí ạt cư nhiên cứ như vậy bỏ lại tự chạy. Đầu châu ước đoán cảm giác mình nếu không quy, vậy có vẻ quá giả, thực sự không tốt giải thích. Rốt cục không tình nguyện vỗ xuống sàn nhà, một cái đại địa hăng đánh, nhô lên rồi thở dịt. Cái này thời gian trì hoãn, làm cho thở dịt lượng máu trực tiếp bịa đến rồi 1/4 sau đây. Nộp tốc biến, còn ăn cọt kỳ một cái trị liệu, nhưng bởi vì lượn quanh binh tuyến, rời trụ quá xa, vẫn là ở trụ dưới bị vần đuổi theo điểm chết rồi. Mắt thấy thở dịt muốn chết, cọt kỳ nói câu, huynh đệ, ta không giúp được ngươi, giúp ngươi quy hắn một cái, đi chút máu à. Ở trụ trước vị trí an toàn một cái quy, luồng chấp đạn kỹ năng vứt cho 1/3 máu vịnh. Nơi nào nghĩ đến vịnh một lần cuối cùng tịch thu thở dịt trong nháy mắt, trên người hoàng quang lóe lên. Cọt kỳ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, liều mạng vỗ chợt hiện, có thể đã muộn. Chỉ thấy vịnh không sợ chết trực tiếp tốc biến vào trụ phạm vi, tránh thoát cái này phát luồng chấp đạn, một cái e kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết, lần nữa đem cọt kỳ định trên tường rồi, liền định ở tại trụ trước bên trong phạm vi công kích trên tường. Đương nhiên vịnh mình cũng bị trở lại, rớt một đoạn lớn huyết. Vịnh e qua sau, nhận dưới đánh thưởng, lộn một vòng vừa đúng cút ra khỏi trụ phạm vi, một lần nữa thiết lập đánh thưởng, lại điểm ra một cái, đánh ra tam hoàn. Cọt kỳ vốn là chỉ còn 1/3 huyết, trong nháy mắt liền sợi máu. Cọt kỳ ngón tay đều phải đem thoáng hy hển kiện vỗ hỏng. Cái này từ trong hôn mê mới vừa hồi phục, liền vội vội vàng vàng giao tốc biến vào bên trong tháp sườn, hắn thực sự liền muốn băng thở dịt quy một chút mà thôi. Tuy là chứng kiến vẫn cũng chỉ thừa lại 200 nhiều máu, nhưng hắn hoàn toàn không có muốn cùng vẫn một mình đấu ý tưởng. Nhưng tốc biến cũng đã muộn, vậy một lần cuối cùng cũng đã xuất thủ, sau đó tiêu sái thu kiếm, xoay người. Thánh thương ngân nỏ tên xuyên qua cột ký ốc, phi công tại chỗ rơi phi cơ, hình ảnh trước mắt hắc bạch một mảnh. Vẫn trúng trụ một cái, mình cũng liền 50 huyết không đến, trực tiếp trở về trụ lần tới thành, đối phương đánh rừng sắp tới. Đu lẹ kỳ hiệu. Thờ dịt cùng cột ký đồng thời trận tròn mắt. Hai người vừa mới rốt cuộc làm cái gì, chính là muốn lên đi hao tổn sóng huyết mà thôi, không phải là tha dưới binh tuyến mà thôi, tại sao lại bị giết? Thờ dịt liếc nhìn Cọt Kỳ, ngươi vừa mới quay đủ hắn một cái, hắn liền chết. Ta không nghĩ tới. Cọt Kỳ nột nột đáp một câu. Nếu như quay đủ một cái, chí ít cũng là đồng quy vu tận cục diện. Nhưng Cọt Kỳ vừa mới nơi nào còn có quay đủ tâm tư, hắn bị đánh liền chỉ mới nghĩ lấy chạy trốn, hỏi một câu, ngươi gặp qua 200 huyết, tốc biến vào trụ. Với ngươi một mình đấu vẫn không có. Hắn chơi 2 năm anh hùng liên minh, dĩ nhiên chưa thấy qua hung tàn như vậy hung bạo đấu pháp, cái này vẫn thật là người đang đánh sao, không phải tàn bạo tứ ngược dã thú. Cái khác đường cũng sợ ngây người. Hạ bộ chuyện gì xảy ra, một huyết thêm hai huyết. Lúc này mới mấy phút. Các ngươi muốn đem vẫn nuôi vô địch. Các ngươi là đối diện phái tới. Cốt ký nhịn không được đáp một câu, không phải a, cái này vẫn có điểm không giống với. Hoàng tử cười nói, nơi nào không giống với. Hắn có 6 cái kỹ năng, vẫn có 7 cái trang bị lan. Dũng Bân nói rằng, khả năng cái này vẫn khai quải, một cái quy đánh người 500 huyết, hai cái quy đem bọn họ đều thu à, cọt kỳ thêm thở dịt cư nhiên có thể bị vẫn thêm đầu châu đánh chết, có thể làm ra loại sự tình này cũng không giản đáp à. Bị đồng đội trần chuồng cười nhạo. Nhưng cọt kỳ kỳ thực muốn nói, đầu châu cơ bản không có làm chuyện gì à, hai người là bị vẫn một người đuổi theo đánh, lời này đương nhiên càng nói không nên lời. Họ gì ấn nạ hòa giải, được rồi. Một đội rõ ràng nói đánh bọn họ rất đơn giản, lấy chồng máy móc giống nhau, chúng ta có thể ung dung chiến thắng, hảo hảo đánh đi. Hoàng tử gật đầu nói, hạ bộ chờ ta găng à, ta trước bảo vệ dùm bờ, sơ kỳ con rắn đoàn cần hắn thâu suất. Chỉ là vừa dứt lời, lúc này mới không có mấy phút, thờ dịt lại chết, cọt kỳ sợi huyết trốn. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thờ dịt có chút nói không ra lời, bị định tường, vì sao chúng ta vừa mới đến năm, cái này vẫn cũng đã 6 rồi. Coi như hai người bọn họ ăn hai chúng ta đầu, cũng không khả năng như thế. Không đúng. Không phải hai người bọn họ. Hạ bộ là vẫn đơn ăn hai người đầu kinh nghiệm. Đầu châu vừa mới từ đầu tới đuôi không có mỏ lấy cọt kỳ một cái, hơn nữa hai người đều là chết ở trụ trước, vừa mới thừa dịp vẫn đi lên đánh bọn họ thời điểm. Đầu châu không có đuổi kịp, ở phía sau liều mà ngạ binh, có điểm giống. Cố ý ở bẩn vẫn binh. Thờ dịp một cái gian hiểu, vẫn về nhà làm tiểu loan đao đi ra, ước đoán còn ăn mặn phách. Cho nên kinh nghiệm cao như vậy. Hai người mới đến năm, đã nghĩ nhanh lên dùng kỹ năng đưa đẩy binh về nhà tu bổ trang bị, các loại trở lại hai sóng binh, vẩn 6 sẽ không tốt đánh, không nghĩ tới vẩn trực tiếp liền 6 rồi, kinh nghiệm vượt ra khỏi hai người bọn họ tính toán phạm vi. 6 cấp vẩn cùng 5 cấp hoàn toàn bất đồng, đại chiêu phụ ra 30 điểm công kích, bằng 3 cây trường kiếm rồi, 90 điểm tốc độ di động truy người, nhất định chính là cảm giác như bay. Hơn nữa vẩn đến 6 trong nháy mắt, trực tiếp mở ra đại chiêu. Quần quận ẩn thân qua đây, đem hắn định tường ngất xỉu rồi. Thờ dịt cho rằng xong đời, cọt ký do dự mà là cứu thờ dịt,

có người lặng lẽ gọi điện thoại. Đi hướng góc, một tay chắn gió hỏi, xã trưởng, hỏi ngươi sự kiện A. Đặng Chí Bác trả lời, cái gì? Cái kia, chúng ta cũng không thể được đầu hàng A. Làm sao, vẫn thua rồi. Nhưng lại, còn không có thua. Đó chính là bị phá rất đỏ tạ rồi. Trụ, cũng còn không có bị phá, đã bị phá tiếp theo trụ, 8 cái trụ đều ở đây. Vậy các ngươi đầu hàng cái gì? Không biết chúng ta điện tử cảnh kỹ xã tinh thần phải không đến một giây sau cùng, tuyệt không buông tha A. Không phải A, xã trưởng, bọn họ đã cao hơn mà rồi. Cái gì, không phải nói còn không có tháp đổ nát sao, 8 cái trụ đều ở đây, làm sao cao hơn mà. Chính là còn không có tháp đổ nát cao hơn mà A. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Còn không có tháp đổ nát làm sao cao hơn mà. Cái kia xã viên cẩn thận liếc nhìn thi đấu màn hình nói, hội báo tình huống nói. Xã trưởng. Tình huống bây giờ là như vậy, 8 cái trụ tuy là vẫn còn ở, nhưng gần 20 tầng sắt nhân kiếm đứng ở chúng ta cao điểm trên, Ly Xin tại hắn bên cạnh coi chừng hắn, à, Phi Ô Dạ cũng tới, bọn họ đứng tại hạ đường cao điểm, chặt đứt trung hạ hai đường bình tuyến. Bọn họ cũng không đẩy ra trụ, vậy bây giờ là 4, 5 người kế tiếp đầu, liền coi chừng không cho phép chúng ta xuất môn đâu. À, ta nói sai, vậy mới vừa về nhà một chuyến, hiện tại lại qua tới, trên người sinh ra đem vô tận. Đại khái không cần 4,5 dưới, 3 dưới là đủ rồi, đầu châu cũng lên tới, đám người bọn họ cũng không đẩy trụ toàn bộ tìm chúng ta cao điểm đi lên. Xã trưởng, chúng ta đã nghĩ hỏi thăm, tuy nói trụ ở người đang, tinh thần này chúng ta là ủng hộ, nhưng bọn họ không chịu đẩy trụ A, cũng không cho chúng ta đi ra ngoài đánh binh, đã không cho chúng ta chơi game rồi, trụ ở cũng vô dụng thôi. Vậy thật sớm bỏ chạy cao điểm đi lên chơi, hiện tại chúng ta không trụ, không lòng, không đầu người, đại gia hỏa đã nghĩ hỏi một câu. Có thể bỏ cho giảm không phải. Cái này vẫn không thể chơi như vậy trò chơi à, hơi quá đáng, điều này làm cho chúng ta chơi thế nào nha. Chương 179, đã trở về. Đặng Chí Bác ngẩn người, hơn nữa ngày mới đem đối phương giới thiệu tình huống cho ở trong đầu chuyển giống như. Tưởng tượng dưới, đối diện mấy người toàn bộ vòng qua cao điểm trụ, chạy lên cao điệu tình cảnh. Nếu mày nói, ngươi, đem tình huống nói rõ một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xã viên cẩn thận giải thích hạ chiến huống hồ. Ngay từ đầu, hạ bộ liền lấy cái khó giải quyết quái vật vần đi ra. Rách nát dấu gạch chéo đỏ sát nhân kiếm, đứng ở hạ bộ hai trụ cùng cao điểm trong lúc đó đoạn binh, cao hơn nữa rồi bọn họ hai cấp. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn vần ở một trụ cùng hai trong tháp đoạn binh, hai trụ còn ở đây, khiến người ta ngông cuồng như vậy, bọn họ kinh đô đại học mặt mũi hương cái nào thả. Sau đó hoàng tử cùng thờ dịp, có kỳ ba người đi bắt vần. Có thể vần trang bị đẳng cấp thực sự biến thái, mở ra lớn. Đem hoàng tử định tưởng, vài cái lì đều nạ chết có kỳ. Ngay sau đó hoàng tử cũng đã chết, liền một cái thở dịch chạy. Cái này là lần đầu tiên, vệnh tăng 4 tầng sắt nhân kiếm, đồng thời siêu thần. Lần thứ 2 họ dì ẩn nạ cũng tới, 4 cá nhân lấy xuống, vệnh vẫn còn ở cao điểm cùng 2 trong tháp gián đoạn binh đâu. Bất quá lần này đối phương Ly Xin chạy đến, sờ nhãn đem họ dì ẩn nạ đá ra rồi, chết 3 cái. Chạy cái có kỳ. Ngay sau đó vệnh vừa nhìn phía sau có người. Rất không có áp lực trực tiếp chạy lên cao điểm đoạn 2 đường binh. Phàm là có dám đến gần, đều bị đuổi theo chém chết, bình thường là từ Ly Xin lên trước tới đỉnh trụ, vẫn trực tiếp tiến đến truy người. Sau lại Phi Ổ Dạ cũng lên tới. Đại học Giang Nam cũng không đẩy trụ chạy cao điểm mặt trên phủ kín đường rồi, không cho phép bọn họ ra cửa, có đi ra, đều sẽ bị vẫn truy chết. Mà vẫn trang bị thực sự vô cùng biến thái, 20 tầng sắt nhân kiếm, 110 điểm công kích cộng vào, sau lại về nhà bổ đem vô tận. Ăn cái thuốc đi ra. 30 phút không đến đã tiếp cận 400 công kích. Bạo kích 50% rồi. Sao lại thế đánh thành như vậy chứ? Đặng Chí Bác nhíu mày. Đội 2 thực lực hắn hiểu à, thực lực không tệ, không có khả năng bị người làm thanh đồng đánh, như thế biết ngược cao hơn mà. Cái này, xã trưởng, ngươi hỏi ta tại sao sẽ như vậy, chúng ta cũng không biết à, các loại phát hiện thời điểm, hạ bộ đã chạy đi ra một cái ăn thịt người quái vật, Lan cũng ngăn không được rồi, cái kia vẫn quả thực không phải người. 3 cá nhân chúng ta căn bản không dám lên đánh hắn, 3 người là đưa. Giết hắn ít nhất được 4 cá nhân. Quốc phục. Đệ thập. Đặng Chí Bác lẩm bẩm câu, đây mới là quốc phục đệ thập thực lực sao. Đội trưởng, ngươi xem, có thể hay không đầu à, hiện tại một đống người đứng ở ôn tuyển ra không được à, có đi ra, vẫn sẽ đuổi theo à, bọn họ không muốn tốt chơi thật khá trò chơi, liền muốn sát nhân chơi à. Nói xong cùng đánh người máy móc giống nhau đâu. Chờ đã, nói rất hay giống như không sai. Cạnh mình đúng là bị làm người máy đánh. Không trụ, không long, không đầu người. Bách Vu Đặng Chí Bác uy nghiêm, bọn họ dĩ nhiên không dám đầu hàng. Đội trưởng, ta nói thực sự, tiếp theo đem còn muốn chúng ta trên sao, hiện tại chúng ta bên này đã không ai muốn đánh nhau, đều muốn cúp máy, tiếp theo đem lại bị đánh thành như vậy, thật muốn lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Bây giờ bóng ma trong lòng diện tích đã tuyệt không nhỏ. Xã viên đều phải khóc. Cho dù là cùng một đội đánh, chưa từng bị đánh thảm như vậy qua. Hơn nữa đối diện chỉ giết người, không phải đẩy trụ, đây là dự định soát cái 100 so với không sao. Thật muốn tẩy thành như vậy, đến lúc đó kinh đô đại học cũng không mặt mũi thấy người, không quan tâm một đội hai đội, người kinh đô đại học điện tử cảnh kỹ xã thành viên trung tâm bị người đánh thành 100 so với không, không được trở thành hết thể những trường học khác trò cười a. Đặng Chí Bác cho mày một cái, thứ hai thanh tha trụ, trước mở ra cái khác, chúng ta tới ngay rồi. Lúc này, kinh đô đại học điện tử cảnh kỹ club đoàn người, đang ở Giang Nam nổi danh một tòa trong chùa miếu du ngoạn đâu, nào có cái gì thân thể vấn đề, căn bản là mượn cớ. Đặng Chí Bác đem sự tình vừa nói. Vài cái đội viên đều là gương mặt bất khả tư nghị, ngay sau đó là lòng đầy căm phẫn, tình cảm quần chúng xúc động. Không thể nào đâu. Đội 2 thực lực chúng ta vẫn là biết, làm sao có thể sẽ bị người đánh thảm như vậy. Không hề lực phản kích sao? Sao, bọn họ không phải đẩy trụ quan sát nhân là có ý gì, xoát đầu người, trêu đùa chúng ta sao? Lời nói nhảm, đây không phải là rõ ràng nhục nhã chúng ta sao? Hắn sao, cho bọn hắn điểm ánh mặt trời bọn họ liền sán lạn rồi, đã quên ngày hôm qua bị chúng ta đánh thành chó rớt xuống nước. Đi, không phải chơi, tức chết rồi, trở về giáo huấn bọn họ đi. Đi một chút đi, ma túy, đám kia hầu tử quá nhảy. Thậm chí không cần thương nghị, đại gia đã chủ động buông tha du chùa miểu, phải đi về trước cạn chết Giang Nam điện tử cảnh kỹ club đám người kia rồi. Hàn Phi không khỏi nghĩ tới Hạ Tân cuối cùng nói câu nói kia, yên tâm đi, bọn họ sẽ còn trở lại, thầm nghĩ, Hạ Tân quả nhiên không có nuốt lời. Mà ở Giang Nam điện tử cảnh kỹ club trong bao xương, đã nghị luận ầm ĩ. Đơn giản là Hạ Tân ở thi đấu hữu nghị chung cư nhiên móc ra sát nhân kiếm, giết tới đối phương cao điểm soát đầu người. Còn như đồng đội, chỉ có thể coi là vì đảm bảo hắn tới được. Hơn nữa đầu người cơ bản đều ở đây vần trên người. Đơn giản là hoàn toàn không để cho đối phương mặt mũi, chân chuồng vẽ mặt nhục nhã đối phương. Đây cũng quá không có đạo đức, song phương nhưng là hữu nghị trao đổi huấn luyện tái, coi như phải thắng, cũng không còn cần phải như vậy thắng, bại nhân phẩm A. Sẽ làm như vậy người cho dù có kỹ thuật cũng không dùng, tố chất quá kém. Chính là, so với kỹ thuật, tố chất, nhân phẩm mới là vị thứ nhất. Thật là không hề thi đấu thể thao tinh thần. Có người đầu tiên cầm đầu, tự nhiên có những người khác phụ họa. Phía sau sớm đã nghị luận ầm ĩ, có thể Hạ Tân căn bản mắt điếc tai ngơ, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, phàm là ở trong mắt chứng kiến đối phương binh sĩ, vẫn là anh hùng, hắn hết thể đều phải giết, thậm chí xông qua răng cửa đi giết thờ dịp, suýt chút nữa bị răng cửa trụ đánh chết. Hữu nghị, mặt mũi gì gì đó sớm bị hắn quên mất. Vẽ mặt, hắn phải đánh đùng đùng vang, đánh tới đối phương đau. Cũng chỉ cho phép các ngươi nhục nhã chúng ta một lần. Không cho phép chúng ta nhục nhã các ngươi. Các ngươi đã phái đội 2 tới, ta đây coi như các ngươi đội 2 cùng thực lực chúng ta bằng nhau được rồi, đây chính là chính các ngươi nói, vậy bây giờ bị chúng ta giết tới cao điểm, cũng nên không có câu oán hận a. Trúc Hiểu Tùng vốn không muốn làm như vậy, bởi vì quá tổn thương hòa khí rồi, nhưng Hạ Tân cao hơn mà đi, hắn do dự một chút, vẫn là theo sau rồi. Sau đó Bạch Vũ cũng tới. Đầu Châu cũng chỉ được tới. Cuối cùng chúng liền đường vịp tỏ đều tới. Một đám người tụ tập ở cao điểm. Hạ Tân cầm đầu bại nhân phẩm. Nhân phẩm này, hắn bại vui vẻ, bại cam tâm tình nguyện. Rốt cục, đối phương đang cùng xã trưởng đi qua nói sau đó, cũng chịu không nổi nữa tinh thần tàn phá, lựa chọn đầu hàng. Mà Giang Nam Đại học điện tử cảnh kỹ trong xã, cùng với nói là cái gì thắng lợi vui sướng, chẳng nói tràn đầy một loại cảm giác đè nén. Không người nào dám biểu hiện quá hưng phấn, rất dễ dàng bị coi là dị đoan, bởi vì trên đời người xem tới. Điện tử cảnh kỹ tinh thần cao hơn nhiều thi đấu thắng lợi. Mà Hạ Tân liền làm vũ nhục điện tử cảnh kỹ tinh thần sự tình, vũ nhục đối phương sự tình, không hề tư chất cầm đầu ngược cao điểm. Trong bao xương không nói ra được trầm mặc, ngưng trọng, còn có thở dài nhẹ nhẹ. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt đặt tiền cuộc ở trên người mình, Hạ Tân đánh vỡ trầm mặc, thực hiện lúc trước nói muốn đi ra ngoài ước định. Đứng lên vẻ mặt như thường bình tĩnh nói, lão đại, ta đi trước, còn muốn đi chạm xe lửa đón người đâu. Trúc Hiểu Tùng nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Gật đầu. Sau đó Hạ Tân liền cũng không quay đầu lại ra cửa, trên thực tế đây là gặp người, đón người là buổi tối 6 điểm đâu. Thằng đến xuất môn đã lâu đều có thể cảm nhận được phía sau dị dạng nhìn chăm chú ánh mắt, hiển nhiên không phải tốt hơn ánh mắt. Bầu trời cùng ngày xưa bất đồng, có vẻ hơi hôn ám âm trầm, thái dương trốn sau mây, làm người ta hít thở không thông mây đen dường như muốn đè xuống giống như, lãnh đạm gió bén nhọn xuyên qua. Thổ câu đông hoa. Hạ Tân phảng phất một cái không vì thế giới thu nạp nhân tựa như, cùng một cái lại một cái người gặp thoáng qua, có vẻ hơi không hợp nhau một đường đi tới cửa trường học. Chỉ là, ở cửa trường học bên đại lộ, hắn thấy được một chiếc xe buýt dừng lại, từ đó xuống tới khí thế hung hăng mấy người, một đám người trên người tản ra cuộn trào mãnh liệt mà bành bái khí thế kinh người. Hạ Tân tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Phi. Hàn Phi cùng bằng hữu vừa nói vừa cười theo dòng người qua đây, chỉ là ở sắp cùng Hạ Tân gặp thoáng qua thời điểm, đưa ra một tay, Hạ Tân cũng đưa ra một tay. Hai người làm một phảng phất cầu thủ bóng rổ thay người lúc động tác, ba một cái, hai tay ở giữa không trung vỗ xuống. Xem như là đạt thành đổi người rồi. Hàn Phi cái gì cũng không còn hỏi, xem Hạ Tân tịch mịch biểu tình hắn cũng có thể minh bạch cái gì. Hắn nhìn ra Hạ Tân rất muốn đánh tiếp theo thi đấu. Đây cũng là đương nhiên, dù sao cũng là đối mặt toàn quốc trước ba cường hào, thua nhất định là muốn thắng trở về a. Cùng là điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, hắn tự nhiên biết Hạ Tân viên kia sao động không chịu thua tâm, Hạ Tân nhất định muốn đem ngày hôm qua sổ sách đòi lại a. Bất quá bởi vì sao lý do khác mà chỉ có thể lý khai. Nói vậy rất không cam tâm a. Hai người một cái vỗ tay, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Mà khi điện tử cạnh kỹ trong xã đoàn người, đang chuẩn bị đấu võ thứ nhì thanh thời điểm, tất cả mọi người là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn cửa. Bọn họ phát hiện Kinh Đô Đại học nhân cư nhiên toàn thể đã trở về. Cho dù là thi đấu hữu nghị, Kinh Đô Đại học cũng không cho phép đội 2 ở đánh rơi xuống. Đặng Chí Bác tích tụ ra vẻ mặt tay náy nụ cười nói, thật ngại quá, đã tới trễ, vừa mới các đội viên nói thân thể không thành vấn đề, nói làm sao cũng muốn qua đây đem huấn luyện tái đánh xong, đều hẹn xong, làm sao có thể thất ước đâu. Phải, phải, sao được đâu. Trúc Hiểu Tùng cũng nở nụ cười, khách khí nói, các đội viên thân thể có chút không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều mới là a. Huấn luyện tái từ lúc nào đánh không phải đánh đâu, với ai đánh không phải đánh đâu, làm cho đội 2 trên cũng giống vậy. Cười gọi một cái hiền lành. Trên thực tế hắn không lâu chỉ có vẻ mặt khó chịu nói qua, cư nhiên phái đội 2 tới theo chúng ta đánh. Có thể thấy được điều này có thể lên làm xã trưởng đều cũng có chút tài năng a, lời xã giao đều là một bộ một bộ. Như vậy sao được, chúng ta nếu thân thể không thành vấn đề, vẫn là chính chúng ta đến đây đi. Song Phương ở một hồi rối trá khách sáo sau đó, không ra ngoài dự liệu, vẫn là lẫn nhau ở trong bao xương ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu trận thứ 2 huấn luyện so tài. Mặc dù mọi người chưa từng nói, nhưng từ Giang Nam điện tử cạnh kỹ lúc trên mặt của mỗi người đều có thể nhìn ra vẻ này vui sướng cùng cảm giác hưng phấn. Kinh Đô Đại học đã trở về, đây coi như là gián tiếp thừa nhận Đại học Giang Nam thực lực, không thể không trở về, không thể không quẳng đi đội 2, làm cho một đội tới đánh, đổi một góc độ nói, Giang Nam Đại học, kế tiếp mặc kệ thắng thua, đều đã trước khí thế trên đem Kinh Đô Đại học đánh ngã, đem bọn họ bước về tới 2. Chương 180, ai muốn người nào lĩnh đi? Trận đầu thắng lợi mặc dù không coi là quang thải, nhưng quả thực thắng. Lần đầu tiên thắng. Hơn nữa còn là huyết ngược. Đem Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ xã khí thế mang theo một cái cao độ toàn mới. Để cho bọn họ chứng kiến, Kinh Đô Đại học cũng liền như vậy, cũng không phải không thể chiến thắng, muốn đánh nhau vẫn có thể đánh. Mặc kệ thắng thua, khí thế cũng phải in ra. Hơn nữa đem Kinh Đô Đại học một đội bước về tới, đây coi như là một người biến hình thắng lợi. Một đám người máu nóng dâng lên. Thật vẫn ở thứ nhì thanh. Thứ ba thanh đánh ra chói mắt thành tích, sơ kỳ thậm chí có thể cùng Kinh Đô Đại học đánh thành 55 mở. Chỉ là hậu kỳ nhịp điệu phối hợp thực sự theo không kịp Kinh Đô Đại học nhịp điệu. Nhân ra ngạnh thực lực bày ở nơi đó. Nhưng bất kể là đầu người, chu, con rắn, Giang Nam Đại học đều là lấy được, cùng ngày hôm qua không thể so sánh nổi, dựa vào cổ khí thế kia xông về phía trước, suýt chút nữa đánh Kinh Đô Đại học một trở tay không kịp. Chỉ là như trước tích bại rồi thứ nhì thanh, thứ ba thanh. Nhưng, cũng tuyệt đối không ai dám nói đánh Giang Nam điện tử cạnh kỹ lúc cùng đánh người máy móc tựa như. Xem như là thành công vãn hồi rồi bộ mặt. Dùng thông tục điểm lời nói chính là, tranh tài kết thúc sau đó Song Phương ở một mảnh hữu hảo nhiệt liệt trong bầu không khí nắm tay, một bên trao đổi lấy huấn luyện cuộc so tài tỉ mỉ. Mà ở xã viên nhóm khe khẽ bàn luận chung, mơ hồ có thể nghe được thanh âm như vậy. Thật là đáng tiếc, lại thua rồi. Chính là, rõ ràng sơ kỳ đánh tốt. Ai, đến cuối cùng vẫn là chỉ thắng một bả hai đội A. Bất quá, luôn cảm thấy thắng thanh kia thật là thoải mái. Không hổ là quốc phục đệ thập A, đều giết tới cao điểm rồi. Chính là, ta cảm thấy được A, làm cho hắn tới đánh, nói không chừng phía sau có cơ hội thắng đâu, các ngươi cũng nhìn thấy A, thanh thứ nhất đều giết thành thần, giết hơn 10 đầu đâu. Đúng vậy, quá điên cuồng, gặp người liền giết A. Xuyệt, hai người các ngươi điểm nhẹ, chớ nói lung tung. Không có nghe những người khác nói sao, hiện tại hắn bị bài xích thành dị đoan, đừng nói hắn lời hữu ích. Điện tử cạnh kỹ lúc chú trọng tinh thần, hữu nghị, cái kia chủng cách làm là không được, lợi hại có ích lợi gì,

đi vòng qua bên cạnh nham thạch quay vòng phía sau, như vậy người khác thì nhìn không đến nàng, sau đó cho Hạ Tân gọi điện thoại. Điện thoại di động vang lên hai cái bị nhận. Uy. Từ trong điện thoại di động truyền đến ca ca thanh âm ôn nhu, làm cho đêm hè cảm thấy lập tức ấm rất nhiều. Ca ca. A. Nhớ ngươi. Lúc này mới một ngày a. Ân, vẫn là nhớ ngươi. Ngươi nghĩ ta không có. Hạ Tân cười cười, muốn. Có bao nhiêu muốn? Nhiều. Muốn. Hạ Tân mơ hồ nghe được trong điện thoại thanh âm của sóng biển, cười nói, đại hải nhiều như vậy muốn. Đêm hè nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói, tuyệt không nhiều. A, như thế vẫn chưa đủ nhiều a. Hạ Tân cười giỡn nói, vậy ngươi nhưng lại nói một chút coi ngươi có bao nhiêu nghĩ tới ta. Đêm hè nghiêm túc nói, bởi vì ta nhớ ngươi. Liên sáng lập thế giới này a, thế giới này đều là ta muốn sự chứng minh của ngươi, nếu như ta không muốn ngươi, thế giới sẽ hủy diệt. Dạ dạ dạ, vĩ đại dạ chi công chúa. Hạ Tân cười khổ. Công chúa điện hạ, vậy ngươi ăn xong cơm tối không có? Ăn rồi. Nói lên cái này đêm hè liền tức lên, đều là sâu hải tộc, không tốt đẹp gì ăn, chân mượn, kẹp đều kẹp không được, muốn ăn điểm khác cũng không có. Kho kho kho, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Ta vừa mới chứng kiến bên này một lưới liền săn giết vô số đáng thương sâu hải tộc, đêm chi đồng nói cho ta, một ngày nào đó, nhân loại ngu xuẩn sẽ gặp phải sâu hải tộc trả thù, để cho bọn họ biết hải thần bỏ xây đồn sự phẫn nộ. Hảo hảo, bất quá ta biết bảo vệ ngươi, cho nên ngươi không cần sợ, hải thần không phải ta đối thủ. Đêm hè tính trẻ con mềm mại tiếng nói chung mang theo vài phần khả ái đắc sắc. Đang khi nói chuyện, liền thấy bên cạnh đã chạy tới một cái nam sinh, đây là trong lớp ủy viên thể dục, Hạng Vinh. Có siêu việt cùng 5 cấp thân cao, cùng kiện tráng thân thể, da là kiện khang màu vàng nhạt. Góc cạnh rõ ràng trên mặt, mang theo vài phần nam sinh đặc hữu lạnh lùng nghiêm nghị. Bị trong lớp nữ sinh là Hắc Mã Vương tử. Đêm hè, ngươi ở nơi này a? Hạng Vinh vừa nhìn thấy đêm hè cũng nhanh bước chạy tới, cao hứng nói, chúng ta cùng đi chơi a. Chờ một chút. Đêm hè cùng Hạ Tân thông báo một tiếng, liền một tay khoanh tay máy móc, nhìn Hạng Vinh, lộ ra một bộ xa lạ mà thần tình phòng bị nói, chính ngươi đi thôi. Có quan hệ gì, cùng đi chơi nha, tất cả mọi người đang đùa a. Hạng Vinh nói tự tay đi bắt đêm hè tay, bị đêm hè lui ra phía sau một bước tránh khỏi, ta đã nói qua, không cho phép lại theo ta nói chuyện a. A, vì sao a? Hạng Vinh nhất thời lộ ra một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, ta muốn với ngươi làm bạn a. Không cần. Đêm hè đi mau mấy bước, muốn tránh ra hắn cùng Hạ Tân nói, không nghĩ tới Hạng Vinh cũng đi theo, lo lắng nói, ngươi không thích ta sao? Đêm hè nhìn cũng không nhìn nói, không thích, chớ theo ta. Vậy ngươi thích người nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Nếu là có cổ giả chứng kiến tình hình này ước đoán lại sẽ cảm thán, thế phong nhật hạ a, bây giờ không không sao, ở tiểu học chồng cũng đã bắt đầu nói chuyện yêu đương, nói thích. Ngươi vì sao không thích ta đâu, những nữ sinh khác đều thích ta a. Hạng Vinh có chút không hiểu hỏi. Hắn tuyệt không minh bạch, rõ ràng trong trường học có rất nhiều nữ sinh thích với hắn chơi a, vì sao duy chỉ có cái này tiểu tiểu, bị nam sinh bầu thành toàn trường đáng yêu nhất nữ sinh đêm hè chính là không thích với hắn chơi đâu. Chính mình rõ ràng so với những nam sinh khác lợi hại hơn, thành tích học tập cũng so với những nam sinh khác tốt. Khí lực so với bọn hắn lớn, chạy nhanh hơn bọn họ, lá gan cũng so với bọn hắn lớn. Đêm hè đi ra mấy bước, phát hiện Hạng Vinh theo đuổi không bỏ, có chút phiền, như vậy chính mình liền không thể cùng ca ca tán gẫu. Hù dưới khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, ngươi lá gan rất lớn. Lớn, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý đi làm. Đêm hè vươn tay nhỏ bé, chỉ vào xa xa mấy trăm mét có hơn. Đèn pha bên cạnh một cái dọc theo đi đường, nói, nhìn thấy không? Ừ, nơi đó hình như là xem hải địa phương A. Không sai, chạy tới, nhảy xuống. Ừ, vậy ngươi thì sẽ cùng ta chơi sao? Hạng Vinh cao hứng trực tiếp chạy vội tới. Thực sự là ngây thơ hải tử, nếu như hắn hỏi thêm một câu nữa, thì sẽ biết tàn khốc chân tướng. Đêm hè sau một câu cũng không phải là ngươi nhảy xuống, ta thì sẽ cùng ngươi chơi, mà là nhảy xuống, ngươi cũng sẽ không lại phiền ta. Cái kia đài cao khoảng cách ngoài khơi 3-4 mét, rộng lớn mạnh mẽ, kinh đảo vô án, thậm chí ở nơi này đều có thể nghe được sóng biển phát nham thạch thanh âm. Đêm hè bất kể hắn, cầm điện thoại di động lên cùng Hạ Tân tiếp tục nói chuyện phiếm. Các ca, ngày hôm nay chúng ta đi chơi. Đi đâu chơi? Vui vẻ không? Đi bơi, còn đi cái nam sơn tự, không có chút nào hài lòng. Đêm hè có chút tức giận bất bình, cái kia đầu chọc thây khô thú rõ ràng nói nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, ta chỉ có quăng một đồng tiền. Thế nhưng lâu như vậy, nguyện vọng còn không có thực hiện, ta ngày mai sẽ đi đem một đồng tiền thu hồi lại. Ta muốn, hắn khả năng nói là trong thực tế nguyện vọng. Chính là trong thực tế nguyện vọng A. Ngươi cho phép nguyện vọng gì? Ta hỏi hắn hải lý có hay không cá mập lớn, hắn nói có, bất quá lập tức lại nói hại người hư nguyện vọng chắc là sẽ không thực hiện, ta không có hại nhân A, liền hứa nguyện, làm cho cá mập lớn đem nhạt nhẽo lao thái bà mang tới Long Cung đi chơi, không cần mang nàng đã trở về. Vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần lên lớp đúng vậy? Hạ Tân cười khổ. Hai người đang khi nói chuyện, đêm hè liền thấy Hạng Vinh đã chạy đến dọc theo đi trên đài cao rồi. Do dự một chút, nhớ tới Hạ Tân dặn dò qua lời nói, chỉ phải không tình nguyện nói, các ca, ngươi chờ chút, có một ngu ngốc. Đêm hè một đường bộ hành trở lại 40-50 tuổi mang mắt kiếng chủ nhiệm lớp bên người nói rằng, lão sư, có người chết chìm rồi. A. Đêm hè đưa tay chỉ xa xa trên đài cao thai Hạng Vinh, Hạng Vinh vừa vặn từ trên đài cao nhảy xuống. Nhất thời chủ nhiệm lớp thất kinh vội vã hô hoán các lao sư khác đi qua cứu người. Sau đó đêm hè trở về đến nham thạch quay vòng phía sau nói khoác mà không biết ngượng hướng về phía Hạ Tân nói, các ca, ta làm chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Có một bạn học đột nhiên muốn nhảy xuống biển, là ta thông chi lão sư đi cứu hắn. Thực sự, hàng đêm thật ngoan. Đêm hè tương đương thụ dụng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa, ừ, nhiều hơn nữa khen ta một điểm, ta có nghe lời ngươi, làm chuyện tốt ta. Đang khi nói chuyện, lại bị người quấy rầy. Đó là một mặc cả người màu trắng ạ mạn ý đồ thể thao nam sinh, bởi vì gia cảnh rất tốt quan hệ, gia cùng nữ sinh giống nhau trắng đoạn, tuấn tú trên mặt nhỏ mang không giống với học sinh phổ thông nụ cười như ánh mặt trời. Đây là trong lớp tiểu đội trưởng, Lý Vân Hiên. Lý Vân Hiên mỉm cười nói, hàng đêm, ngươi ở đây a, ta còn tìm ngươi khắp nơi đâu. Đêm hè phồng má bang, bất mãn nói, không nên kêu ta hàng đêm. Tuy là vẫn là học sinh tiểu học, Lý Vân Hiên đã có chủng bất đồng cùng học sinh phổ thông ngạo khí, rõ ràng muốn thành chín nhiều. Ngạo nghệ nói, ta nói rồi, ngươi về sau nhất định sẽ làm bạn gái ta sẽ gọi ngươi hàng đêm, ta muốn người nào làm bạn gái ta, người đó liền muốn làm bạn gái ta. Đêm hè bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện, cái này mặt dày mày dạn tên với hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, vẫn là như thế phiền, nàng thậm chí không muốn cùng nam sinh này nói. Ngươi biết không, ta theo ba ta nói, buổi tối sẽ đi nhà ta tư nhân trên du thuyền chơi. Nhà ta du thuyền cực lớn, siêu xinh đẹp, đến lúc đó ta chỉ để cho ngươi vào tầng hầm ngầm chơi, trong lòng đất thủy tinh là trong suốt, có thể chứng kiến rất nhiều sinh vật biển, cực tốt xem. Đêm hè mặt coi thường nói, du thuyền, nhà ngươi du thuyền có thể lặn xuống nước không phải? Lặn xuống nước? Lý Vân Hiên cau mày nói, dường như, không được. Sao bay trên trời không phải? Dường như, cũng không được. Lại không thể lặn xuống nước, lại không thể bay trên trời, vậy cùng bên bờ thuyền hư khác nhau ở chỗ nào? Lý Vân Hiên chỉ số IQ hiển nhiên không đủ dùng rồi, suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là không khác nhau gì cả. Một bộ muốn khóc lên biểu tình, vội vã gọi một cú điện thoại cho cha, cha, chúng ta du thuyền có thể lặn xuống nước không phải? Đứa nhỏ ngốc, cái loại này lớn du thuyền làm sao có thể lặn xuống nước đâu? Sao bay trên trời không phải? Gì, bay trên trời? Vậy làm sao có thể, nhà ai du thuyền có thể bay lên trời a? Cũng không phải hàng không mẫu hạm. Lý Vân Hiên có chút không có sức đối phương đêm hè nói rằng, ba ta nói du thuyền không thể bay lên trời. Đêm hè hai tay hoàn ngực, khinh thường nói, hai anh, đây chẳng qua là nhà ngươi không được, bạt mạn nhà du thuyền là có thể bay trên trời. Lý Vân Hiên lúc đó liền không vui, ba, con rơi nhà du thuyền liền phi, vì sao chúng ta không thể, ta cũng muốn biết bay du thuyền. Gì, bạt mạn? Người nào đó suýt chút nữa té ngã, nhưng vừa nghe con trai muốn ổn ảo không được tự nhiên, lại vội vã trấn an nói, hành hành hành. Ba lần sau cho ngươi làm cái tư nhân cọt kỳ A, đến lúc đó là có thể bay trên trời rồi. Lý Vân Hiên lập tức cao hứng hướng về phía đêm hè nói, ba ta nói lần sau mua chiếc phi cơ trực thăng, chúng ta là có thể bay trên trời rồi. Đêm hè hừ hừ nói, phi cơ trực thăng còn chỉ có thể bay trên trời. Có thể bay xuất ngoại vũ trụ sao? Thổ điên cuồng binh chỉ có. Lý Vân Hiên đông chốc bị hỏi đến rồi, xấu hổ không dám nhìn đêm hè mắt, không phải, không thể. Vậy thì có tác dụng gì? Tiệm văn phòng phẩm phi cơ trực thăng cũng có thể bay trên trời. Đêm hè nói xong, mang theo người thắng kiêu ngạo, vênh vào hống hách đi. Lý Vân Hiên nhìn đêm hè bóng lưng, gương mặt xấu hổ, cũng không còn khuôn mặt đuổi nữa rồi. Hai tử đáng thương, thuần túy bị chỉ số IQ nghiền ép. Đêm hè đi tới một chỗ bãi cát bên, dựa vào nham thạch, tiếp rồi điện thoại, hơi ướt gió biển thổi cổ nàng ra phủ phát gãi có chút ngứa. Vừa định nói, thì có một hồi cảm giác hôn mê kéo tới, để cho nàng suýt chút nữa một đầu ngã quỵ. Trước mắt phảng phất bị hãm hại sắc họa bút dùng sức lau qua thông thường, tất cả cảnh vật dần dần trở nên thành một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Lại mắc bệnh. Làm sao lại nhanh như vậy? Nàng không muốn trở lại trong cái thế giới kia đi. Ở đen như mực kia trên thế giới người nào cũng không có, chỉ có tự mình một người thân ảnh. Như là đơn độc bị nhốt ở tại không có một người quang,

bên ngoài bảo hộ nhất kiện áo gió, trên cổ còn buộc lại một cái bạch sắc khăn quàng cổ, phối hợp dưới váy ngắn. Một đôi màu trắng vỡ dài, thoạt nhìn là cái tương đương khả ái hâm nóng hệ nữ sinh. Đối phương hiển nhiên cũng chứng kiến Hạ Tân rồi. Hai người liếc nhau, Hạ Tân đại hỉ lấy nhanh lên vẫy vây tay, biểu thị chính mình tại cái này, nào nghĩ tới, đối phương cư nhiên như không có chuyện gì xảy ra không nhìn hắn, thuần túy coi hắn là không khí. Nếu như bình thường, Hạ Tân cũng không làm loại này nhiệt khuôn mặt tiếp nhân ra mông lạnh chuyện, bất quá vì Tô Hiểu Hàm hắn cũng nhịn. Hô lớn, Thi Kỳ, ngươi ở đây a, ta đặc biệt qua tới tìm ngươi. Sau đó liền thấy Hạ Thi Kỳ khoanh tay đi tới bên cạnh hai người. Nhìn Hạ Tân liếc mắt, cho hắn một cái ngươi thiếu ta một lần ánh mắt, rồi mới hướng Hách Lượng nói rằng, cái này là bằng hữu ta, là ta tìm đến. Hách Lượng đương nhiên không tin, bằng hữu ngươi, các ngươi cũng không phải cùng một trường học. Hạ Thi Kỳ thuận miệng đáp một câu, ta tìm đến chiến thuật chỉ đạo. Cái này Hách Lượng không phản đối. Ngày hôm nay vốn chính là kinh tế học viện cùng thiên đường chiến đội đánh huấn luyện tái, nhân ra tìm một chiến thuật chỉ đạo cũng không gì đáng trách, coi như biết rõ Hạ Thi Kỳ là nói cản, Hách Lượng cũng không còn biện pháp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng trông coi Hạ Thi Kỳ mang theo Hạ Tân đi qua. Hạ Tân nhịn không được hỏi, các ngươi lợi hại như vậy, có thể cùng LPL đội ngũ đánh huấn luyện tái. Hạ Thi Kỳ quét mắt nhìn hắn một cái giải thích. Đội 2. Lập tức nhìn về phía Tô Hiểu Hàm, đây là bạn gái ngươi, Thương Nguyệt Vũ. Quả nhiên rất đẹp. Hạ Tân cười khổ, cũng không biết là trong phòng ngủ tên nào tiết mật. Nàng là ta giả cùng học, Tô Hiểu Hàm, qua đây phách điểm video tư liệu sống. Hạ Thi Kỳ ngẩn người, lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, trông coi Hạ Tân, không nhìn ra, ngươi còn rất. Câu nói kế tiếp, hắn không có nói tiếp, bởi vì một người trung niên nam nhân, thoạt nhìn là giáo luyện tựa như nhân vật vỗ tay một cái, ý bảo đại gia vây đi qua, bắt đầu phân tích chiến thuật. Hạ Tân phát hiện lần trước theo chân bọn họ đánh qua một lần, Blacker rằng thật lợi hại cái kia hồng mao đã ở, người này quả nhiên là một đội. Giáo luyện nói rằng, từ vừa mới đem biểu hiện của bọn hắn đến xem, bọn họ sơ kỳ thiên về với tiến công, am hiểu đánh sơ kỳ, các loại quy mô nhỏ đoàn chiến đấu, điểm ấy chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Đây là thực lực cá nhân chênh lệch, cho nên đề nghị của ta là, ta muốn hạ tràng đại gia áp dụng bảo thủ điểm đấu pháp, tách ra bọn họ tiền kỳ phong mang, áp dụng tha, tận lực kéo dài tới hậu kỳ theo chân bọn họ quyết chiến, chọn bắn tỉa dục hình đội hình tới đánh. Ở lại thương lượng một phen cụ thể ứng đối biện pháp sau đó, mọi người bắt đầu nhao nhao ngồi xuống. Hạ Tân thế mới biết, cái kia thân làm xã trưởng Hạ Thi Kỳ cư nhiên cũng là đội một viên một trong. Thật không nghĩ tới nàng còn đích thân hạ tràng tranh tài. Luôn cảm thấy tại loại này đấu trường hợp, chứng kiến Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé sờ lên con chuột, có vẻ hơi vi diệu. Bởi vì nữ sinh sức phản ứng nhưng thật ra là không bằng nam sinh, hơn nữa cái loại này vĩ mô thiên lý nhãn năng lực, cái nhìn đại cục năng lực suy nghĩ cũng so với nam sinh phải kém điểm, càng khó khăn chịu được một ngày lại một ngày cái loại này chống rông huấn luyện, cho nên nói nữ sinh là rất ít ở chính thức trong đấu trường thấy. Không hề nghi ngờ, Hạ Thi Kỳ tồn tại, thành tựu tràng thượng một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nếu như chính thức thi đấu có nữ sinh lên sân khấu, nói vậy cũng có thể tăng thêm sát thái. Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm đi tới Hạ Thi Kỳ phía sau, trông coi nàng chơi. Tô Hiểu Hàm mới vừa dơ lên chữ số máy chụp ảnh muốn quay chụp xuống tới, đã bị nhân viên công tác ngăn trở, huấn luyện tái phải không ngoại lưu. Tô Hiểu Hàm cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua, suy nghĩ tìm người muốn ghi hình được rồi, cố gắng có thể cử đi điểm công dụng. Thiên đường 2 tuyến chiến đội là Lam Sát Phương, Kinh tế học viện là Tử Sát Phương. Tô Hiểu Hàm lặng lẽ hỏi cái hết thể tay mới tiểu bạch đều sẽ hỏi vấn đề, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hạ Tân trả lời, chắc là thiên đường đội 2A, dù sao cũng là chức nghiệp chiến đội, trụ cột thực lực liền cùng sinh viên không giống với. Sau đó song phương bắt đầu ban người. Tử sát phương ban rất trước mặt phiên bản ưu việt ba cái anh hùng, kim loại đại sư, gẳng tợ lạ, cộng thêm phỉ ổ ra. Chứng kiến tử sát phương ba cái ban người, Hạ Tân không nhịn được lẩm bẩm câu, đánh hậu kỳ sao không ban nệ lì xệ. Vừa dứt lời. Lam Sát Phương đã thủ đoạt Elise rồi. Hạ Thi Kỳ quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, miệng quá đen. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hạ Tân cảm giác không gì sánh được oan uổng, Elise sơ kỳ bằng trụ năng lực mạnh như vậy, chính các ngươi không phải bàn có thể trách ta sao. Tử Sát Phương còn lại là đầu tiên cướp hết rồi cắt hàng sau hệ cả dìm, đội hình thật sự có chút lệch chỗ mã, đường trên hệ cả dìm, đường giữa AZ, hạ bộ cơ mà, đều phải cần chỗ mã anh hùng, sau đó đánh rừng gờ giả gà. Phân cách trận hình, phụ trợ là Janna, đảm bảo của Ma. Lam Sát Phương còn lại là đường trên dị giờ, đánh rừng nễ lì xệ, đường giữa lẹm tờ lạn, phụ trợ thờ dít, ạt lù xì ẩn. Hạ Tân còn đang suy nghĩ Tử Sát Phương phải đánh thế nào cho phải đây, liền thấy Hách Lượng đi tới, vẻ mặt cao ngạo nói, ta sẽ nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực, có dám hay không đi lên đánh một trận, hay dùng ngươi sở trường ạt được rồi. Vừa mới ở Tô Hiểu Hàm trước mặt mất mặt làm cho hắn rất khó chịu, hắn quyết định lấy lại danh dự tới. Hạ Tân thật thà lắc đầu, không muốn. A, ngươi sợ, vừa mới không phải rất chảnh sao. Ân, sợ. Hạ Tân nói xong cũng mặc kệ hắn, tự mình xem so tài rồi. Cái này nhưng làm Hách Lượng chọc tức, Hạ Tân nào có nửa điểm sợ ý tứ, rõ ràng chẳng qua là cảm thấy sợ phiền phức mà thôi. Tốt, ngươi chờ. Nói xong, liền đi tới một. Khác xếp hàng đội hai bên người, cùng đội hai đánh rừng nói câu, đánh rừng lập tức đứng lên. Kinh tế học viện nhân lập tức cảnh giác rồi. Hạ Thi Kỳ đặc biệt thông báo câu, đại gia cẩn thận một chút, đánh rừng đổi thành LL cấp bậc đánh rừng rồi. Nhìn không Hạ Thi Kỳ đối với đối phương coi trọng là có thể đã nhìn ra, dù cho tuyển thủ nhà ngẳng cũng không ra sức, nhưng thi đấu chính là một. Khác nói, LL cấp bậc, vậy cùng đại học liên kết cấp bậc là muốn cao hai cái cấp bậc, bọn họ đối với chính quy tranh tài tình thế, nhịp điệu lý giải, tuyệt không phải là mình bên này sánh được. Hạ Thi Kỳ nói xong quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, sắc mặt bất thiện nói, ngươi thật đúng là có thể thêu dệt chuyện. Hạ Tân vẻ mặt mặt không chút thay đổi nói, cái này cũng có thể kém ta à? Chính mình chẳng hề làm gì cả được không, rất vô tội. Hạ Thi Kỳ bạch liễu tha nhất nhãn, nên làm cho nhân gia đem ngươi đổi ra ngoài, đánh huấn luyện tái, cũng không an tâm. Hạ Thi Kỳ tuy là cho rằng phe mình cũng đủ mạnh, nhưng là không tự đại đến cho rằng có thể cùng LL cấp bậc địch nổi tình trạng, dù cho cùng đội hai đánh, đều là rất cật lực, tối đa cũng liền bốn thành phần thắng. Chỉ có thể nói cũng may chỉ có một đội tuyển thủ. Thi đấu chính thức bắt đầu. Hạ Thi Kỳ cũng toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tranh tài đi. Tử sát phương rất khéo léo tuyến nhãn phát giác rồi làm sát phương hướng đi, lựa chọn đổi đường đấu pháp, tới cam đoan sơ kỳ cột mạ phát dục. Bắt đầu cũng không tệ lắm. Tô Hiểu Hàm tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng nói, có phải hay không hoán huyết bài hát trên các nàng đánh liền không thắng rồi, nhìn nàng dường như rất thận trọng dáng vẻ. Hạ Tân gật đầu, coi như ngươi nói như thế nào hà nạ không được tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận, bàn về đi thi đấu, LL đội chuyên nghiệp viên thực lực không phải ẩn tuyển thủ có thể sánh được. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng cải chính nói, không ai nói hà nạ không được a, nhân ra nhưng là quốc phục đệ 28 danh, trong mắt của ta là siêu lợi hại, chỉ có ngươi có tư cách nói hà nạ không được. Ngậy! Là thế này phải không? Ta chưa nói qua, là người khác nói. Hạ Tân cười khan. Bình thường đổi dây sau đó, lên đường tuyến thượng để lại cột mạ đơn ăn, phụ trợ dạn nạ chạy đối phương rừng khu quấy dây đi, đánh rừng cùng đường trên đôi xoát rừng. Thương đương thông thạo thi đấu sáo lộ. Mắt thấy hạ bộ lũ sỉ ẩn một người đem hai tốt binh đẩy mạnh trụ, hệ cả dìm lập tức dịch chuyển trụ đi qua thu binh. Chỉ là trước đây chân mới vừa rơi xuống đất, chân sau từ bên trái bụi cỏ trạc ba liền chui ra làm sắc phương đánh rừng Elise, cùng phụ trợ thờ dịp. Elise 3 cấp, thờ dịp chỉ có 2 cấp. Thêm lũ sỉ ẩn 3 cấp, ba người trực tiếp ngăn lại dưới tháp 2 cấp hệ cả dìm. Elise một cái e kỹ năng dẫn đầu chói buộc chặt rồi hệ cả dìm, sau đó chuyển hóa Elise hình thái cắn đi tới. Thờ dịt theo vươn một cái móc tiếp khống chế, lại thêm lũ si ẩn hàng phát ra. Hệ cả dìm tự biết muốn chết, toàn bộ phát ra đập về phía hệ lì xệ. Hệ lì xệ khiêng hai cái trụ, treo dây thép thăng thiên, tránh rất trụ cứu hận, từ lũ si ẩn thuận lợi nhận lấy đội ngũ một huyết. Nếu như đổi một đánh rừng cũng tất nhiên chôn cùng. Sơ kỳ không ai có thể khiêng ba giới trụ, hết lần này tới lần khác cho đối phương lấy được hệ lì xệ, đó là một lớn sơ sẩy. Sau đó con nhện nhịp điệu bắt đầu bay lên. Phổ thông một lớp trực tiếp bước ra ạ giờ tốc biến sau đó, mang theo thở dịt cùng nhau lượn quanh trụ sau, tiền hậu giáp kích đánh chết ạ giờ, trong bang đường lẹm tợ lạn thành lập ưu thế, lẹm tợ lạn anh hùng này, sơ kỳ chỉ cần có người đầu, nàng có thể bay rất cao, có kinh khủng phát ra năng lực. Hệ lì xệ trở về làm ra đánh rừng đao ký hiệu kiếm bản to sau đó, thật sớm tịch thu con rắn, cho hạ bộ cũng đủ lớn lực uy hiếp, làm cho hệ cả dìm căn bản không biện pháp an tâm an bình. Liên hợp lũ sỉ ân cùng thợ dịt đẩy xuống tiếp theo trụ đồng thời, làm cho trụ ăn hết phe mình hết thể bình, xem như là gián tiếp làm cho hệ cả dìm thua thiệt kinh nghiệm. Vừa nhìn hạ bộ mở đẩy, lên đường cột mạ cũng bắt đầu liều mạng đẩy xuống, áp dụng đổi trụ. Đổi hết trụ liền thẳng đến hạ bộ rồi. Mà đúng lúc này, cột mạ đi tới hai trụ phía trước một chút vị trí thu binh, giàn nạ vừa định đi vải nhãn, mới đi đến bùa xanh bụi cỏ khu, trong bụi cỏ một con chó vòng trang sức liền buộc ở giàn nạ trên người. Thổ trào danh ngập. Vốn nên tập hợp đẩy lên trụ lam sắc phương cư nhiên xuất hiện 5 người bao tình cảnh, trong đùi có đi ra 4 cái, thêm một cái gì dẹt cột mạ sau lưng nhãn vị đánh chặn đường nó tất cả đường lui. Làm cho cột mạ chỉ có thể buông tha giấy rùa sắp chết thu 2 cái bình. Cột mạ giản nạ song song trận vong. Mà bên kia giáo luyện vẫn còn ở liều mạng giao phó, sơ kỳ đừng đánh A, ổn lấy phát dục, chớ cùng bọn họ đánh,

khả năng là chính bản thân hắn bị đánh sợ rồi sao? Có người nói vương giả cục bị cái này ạt trị thật nhiều đêm, sơ kỳ vẫn đánh giờ dạ vẩn, ta còn thực sự không tin hắn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Hai người tự nhận thực lực cũng là không lầm. Hạ bộ bình thường đối phương tuyến. Theo binh tuyến qua đây, vẩn cũng đi theo. Lưỡng người xem sai ai ra trình diện một đạo bóng người màu vàng ở tiểu binh cuối tầm mắt chỗ lóe lên, lách vào rồi trong bụi cỏ. Sau đó vịnh, liền thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ lộ ra một cái đầu, A dưới binh. Một gã nạ thông báo câu, tiểu tâm, bỡ lẹt cờ rằng muốn từ trong bụi cỏ kéo, chớ bị câu dẫn đi vào. Biết, đừng động cắt so, ngươi học vê đút đẩy tuyến đoạn 2A. Bất kể thế nào xem, vịnh cùng hai người công kích cũng chênh lệch khá xa, hơn nữa một gã nạ vê đút là phạm vi thương tổn. Hai người ung dung đến rồi hai cấp. Dựa theo lệ cũ hai cấp nhất định là muốn áp một lớp kinh nghiệm, đọa lạc thiên sứ mang theo vinh quang hành hình quan nhất tề đi vòng qua binh phía sau, trực bức lam sắc phương hạ bộ bụi cỏ. Một gã nạ dẫn đầu ở trong bụi cỏ cắm một nhãn, soi sáng ra rồi vẫn cùng người máy thân ảnh. Không ngoài dự liệu, bỡ lạc cờ rằng cùng vẫn quay đầu lại muốn chạy. Hai người ép sát đi qua, muốn đem đối phương đẻ ra kinh nghiệm khu. Chỉ là lúc này mới đuổi điểm đường, liền phát hiện, vẫn cùng bỡ lạc cờ rằng đồng thời quay đầu lại. Đem đầu mâu nhắm ngay giờ dạ vận. Lần này quay đầu lệnh hai người có chút trở tay không kịp. Tình huống gì, hai vị này không chạy muốn nhất cấp đánh hai cấp. Hai cái kỹ năng đánh bốn cái kỹ năng. Mặc kệ thiên phú ký hiệu, nhân vật lượng máu công kích phòng ngự, các loại trụ cột thuộc tính, một cấp cũng không bằng hai cấp. Các ngươi đã tự tìm chết sẽ thanh toàn các ngươi. Giờ dạ vận một búa trực tiếp liền đập vần trên người. Chỉ là ở một phút sau đó, trên màn ảnh xuất hiện đủ tờ lẽ kỳ hiệu chữ. Vần xong sát rồi. Một cấp, song sát. Giờ dạ vẫn kinh ngạc nhìn về phía Morgana, cái này đang nói đùa a? Vì sao chúng ta không có đánh qua bọn họ? Morgana cũng có chút sững sờ, không có khả năng, một cấp làm sao có thể đánh thắng được hai cấp, thuộc tính thì có trên lệch a, anh hùng thì càng khắc chế, bọn họ tuyệt đối ăn gian. Chương 190, giống như thần tồn tại. Mắt thấy bỡ lạch cơ rằng cùng vẫn không lùi mà tiến tới, giờ dạ vẫn cùng Morgana đương nhiên càng không sợ. Người nào kinh sợ ai là tốt tử. Không phải chết cũng không quay về. Hai cái hai cấp đánh hai cái một cấp. Giờ dạ vần một búa trực tiếp liền đập vần trên người, đọa lạc thiên sứ cũng một cái đánh thường đánh vào vần trên người, đồng thời hướng về vần không ngừng tới gần, một gã nạ quy tốc độ quá chậm, biết chơi điểm vần biết ung dung một cái quy quần cuộn tránh thoát đi. Cho nên hắn muốn tiếp thân quy. Cùng lúc đó bờ lạch cờ rằng cũng đã dán lên giờ dạ vần thân. Một cái đánh thường sau đó, nhận một cái năng lượng thiết quyền. Điều này làm cho giờ dạ vần lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này bỡ lạch cờ rằng nhất cấp học cư nhiên không phải quy máy móc phi trảo, mà là e năng lượng thiết quyền. Người máy e bằng hai cái đánh thường, đồng thời có thể nảy sinh cái mới đánh thường. Cái này một cái đánh thường thêm e bằng trong nháy mắt đánh thường rồi ba cái. Hơn nữa làm hắn nghi ngờ là, cái này bỡ lạch cờ rằng, công kích có điểm cao. Đánh thường thêm e trực tiếp giết chết hắn 200 nhiều máu. Chuyện gì xảy ra, bỡ lạch cờ rằng mặc dù sẽ mang công kích ký hiệu, có thể nào có cao như vậy công kích. Quên đi. Kỹ năng lưu cũng liền bạo phát một chút mà thôi. Tiếp lấy liền héo. Lại thêm vần một cái đánh thưởng, giờ dạ vần trong nháy mắt rơi xuống rồi 260 lượng máu. Mà trái lại vẫn bị hắn một cái 100 thêm Morgana một cái, chỉ có 150 huyết không đến. Trang diện tình hình biến thành hai cấp Morgana cùng giờ dạ vần đuổi theo vần chặt, một cấp vần cùng bờ lạch cờ rằng đuổi theo giờ dạ vần chặt. Gia cung không quay đầu lại tiễn, song phương cũng không kinh sợ, một bên là hai cấp đánh một cấp. Không có đạo lý kinh sợ. Bên kia cũng không còn kinh sợ dự định. Chỉ có 3 phút không đến, hạ bộ đã tại liều chết người chết ta sống rồi. Song phương đồng thời cho ạt lên suy yếu. Vên cùng giờ dạ vẩn trên người cũng đồng thời dập đầu lấy bình máu. Vên đã vừa đánh vừa hướng hà đạo lui, muốn kéo ra cùng mọt gà nạ giữa khoảng cách. Lại chạy đi đâu qua mọt gà nạ, như trước bị thiếp thân rồi. Thiếp thân quy, hoàn toàn không để cho vên thời gian phản ứng. Thiếp thân quy là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể áp dụng dự phán giao tránh phương thức tránh quy. Tránh thoát hoàn hảo, tránh không khỏi bằng trắng dao một cái chợt hiện. Một gã nạ quy chúng vần ràng buộc 2 giây, đồng thời một bãi hát sắc nước dơ rắc vào vần chân dưới. Blacker rằng vẫn còn ở nhìn chằm chằm giờ dạ vần liều mạng chặt, cơ hồ là từng cú đấm thấu thịt, tương đối đau. Nhưng vần cũng là bị giờ dạ vần một cái gần 100 máu điên cuồng mất máu, dẫn đầu gánh không được rồi, mở ra một trị liệu, lượng máu liền thừa lại 200 rồi. Giờ dạ vần chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh vần. Tháng. Chính mình vẫn còn so sánh hắn nhiều 200 huyết, còn 400 huyết, ngoài ra còn có cái trị liệu vô dụng, một cấp làm sao có thể cùng hai cấp đánh, tuy là cái này người máy công kích quả thật có chút cao. Ở cái ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, liền phát hiện vẫn trên người quang mang lóe lên, trực tiếp thoáng hiện,